Chương 2940. Nguyên nhân Diệp Phàm không chủ động đề cập đến việc dẫn những tồn tại khủng bố này xuất hiện, những người khác cũng không hỏi, mặc dù có đại trận ngăn cách, nhưng bọn họ ở chỗ này nói chuyện bên ngoài cũng không nghe được. Nhưng không khí khẩn trương vẫn như cũ làm bọn họ nhịn không được trầm mặc thở dài. Một mực chờ bên ngoài bình tĩnh hồi lâu, Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua đám người Tử Tâm Linh. Điểm ẩn thân này có an toàn hay không? An toàn, Càng Khang nhịn không được nói nhảm, tồn tại cường đại nhiều như vậy tụ tập ở đây cũng chưa từng phát hiện ra bọn họ, huống chi sau khi những tồn tại kia trở lại địa bàn của mình. Người cố ý dẫn những tồn tại kia ra, chứng minh trận pháp cường đại sao? Tử Tâm Linh không nhịn được hỏi. Không sai, nếu không ta nói cho các ngươi ở bên trong trận pháp, các ngươi tự tin trận pháp này đủ an toàn sao? Diệp Phàm gật đầu nói, chỗ an toàn ta đã giúp các ngươi chữa trị tốt, thời gian 5 năm này, các ngươi cứ ở chỗ này an tâm tu hành đi. Chúng ta, ngươi không định ở chỗ này tu hành sao? Mọi người nghi hoặc, tình báo của ma chiến cho ta thổ thần tâm ở ngay tại cửu thần quan, ta tự nhiên không có khả năng một mực nán lại nơi này. Cửu thần quan, ngươi điên rồi sao? Tử Tâm Linh kinh ngạc nói. Đó chính là nơi sâu nhất trong mộ viên của thần hoàng, nghe nói khắp nơi đều là âm hồn cấp bậc thần đế đỉnh cấp. Với tu vi của ngươi, đi nơi đó không nghi ngờ gì chính là chịu chết. Cái này cũng không cần các ngươi nhọc lòng. Diệp Phàm nói đơn giản, tiếp theo nhìn về phía Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh. Yêu Nguyệt, Tử Thanh, đây là hình ảnh ta ghi chép lại việc thụ đạo. 5 năm qua, các ngươi chỉ việc an tâm tu hành ở đây, cố ý quan sát hình ảnh thụ đạo tăng lên cho chính mình. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, ném thần tinh ghi chép cho Yêu Nguyệt và Tử Thanh. Hình ảnh thần tinh ghi chép truyền đạo này còn kém rất xa so với truyền đạo ngay trước mặt, nhưng mà thắng ở chỗ không. Trận pháp nơi đây do ta bố trí, bị phá toái hoặc bị công kích, ta đều có cảm ứng. Các ngươi an tâm ở lại đây 5 năm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, hai đệ tử của ta ở đây cũng tuyệt đối an toàn. Nếu 5 năm sau, ta không thấy được hai đệ tử an toàn của mình ở bên ngoài, hoặc là các nàng nhận được trọng thương, Tử Tâm Linh, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phàm nhìn Tử Tâm Linh nói, tại sao phải cho ngươi câu trả lời? Bởi vì ngươi là người chủ sự, ngươi không có năng lực bố trí loại đại trận này, nếu ngay cả đệ tử cũng không bảo hộ được, ngươi đến làm cái gì? Diệp Phàm có chút không vui nhìn Tử Tâm Linh nói, nếu con cảm thấy mình không cần bảo vệ đệ tử, được, ta ở lại bảo vệ đệ tử, con đi tìm cơ duyên, ta không ngăn cản con. Ngươi đừng tưởng là ta không dám. Tử Tâm Linh cũng bị chọc giận. Xin cứ tự nhiên, Diệp Phàm vung tay lên, một cánh cửa trận xuất hiện, trận môn chính là đường ra ngoài, đồng thời Diệp Phàm lui sang một bên lạnh nhạt nhìn Tử Tâm Linh. Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tử Tâm Linh tràn đầy sự tức giận, bàn tay trắng nõn nắm chặt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ta sẽ bảo vệ phần lớn đệ tử. Hàn Tư, tốt nhất ngươi nên chết ở bên ngoài, sợ là không thể như ý ngươi. Nói xong, Diệp Phàm xoay người đi về phía trận môn. Hàn Sư chậm đã, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tiếp theo Diệp Giao đi ra, cắn môi, trực tiếp quỳ hai chân xuống đất, bái phục nói, xin Hàn Sư mang ta cùng ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi chưa nhìn thấy hình ảnh khủng bố bên ngoài? Diệp Phàm nhìn Diệp Giao nói, chiều văn đạo, chiều chết cũng cam tâm, chúng ta tu đạo, gặp phải nguy hiểm liền lùi bước, lại có tư cách gì trèo lên đại đạo, chỉ hy vọng Hàn Sư có thể dẫn ta một đoạn đường, rời khỏi mảnh khu vực này. Con đường phía sau, ta có thể tự mình đi, Diệp Giao chắp tay nghiêm túc nói. Các tu sĩ khác nghe vậy cũng không khỏi có tâm tư linh hoạt, một câu chào hỏi làm cho bất cứ người tu đạo nào cũng nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phàm thấy thế trực tiếp đả kích nói, cho dù rời khỏi khu vực này, tại luân hồi chi đạo, khắp nơi đều là tử cảnh. Ngoài ra, hễ là những nơi có cơ duyên, tất nhiên sẽ có thái cổ di chủng hoặc những âm hồn mạnh mẽ bảo vệ. Lấy tu vi của các ngươi, liệu có năng lực đạt được truyền thừa không? Sáng nghe đạo chiều chết là được rồi, nói chính là có thể nghe đạo, ngươi cảm thấy các ngươi đi ra ngoài. Ngoại trừ chịu chết, còn có thể làm cái gì? Các ngươi có cơ hội nghe đạo không? Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Giao, thiên phú của ngươi rất tốt, tu hành đến nơi đến chốn, tương lai của ngươi không thể hạn lượng, nếu khư khư cố chấp kiếm thuật thiên phong, rất dễ chết non. Hàn Sư, xin hỏi nơi luân hồi đối với nguy hiểm của nhân thần linh đối với mộ viên thần hoàng so với nguy hiểm của vị thần linh thì cái nào mạnh hơn nữa? Đương nhiên là nghĩa trang thần hoàng nguy hiểm với vị thần linh này càng mạnh hơn. Hàn Sư là thiên vị thần linh, dám đến mộ viên thần hoàng, vị thần linh của ta vì sao không thể đi lại trong luân hồi chi địa? Ngươi và ta không giống nhau, có gì khác nhau đâu, Hàn Sư cùng cấp phi tôn, ta đồng cấp làm đầu tiên, ta cũng là nhân vị thần linh chi cảnh đệ nhất nhân. Hàn Sư có thể đi đến bước này chính là vì Hàn Sư không sợ nguy hiểm. Ta cũng muốn đạt đến một bước này của Hàn Sư, ta biết ta đã đưa ra lựa chọn này, cửu tử nhất sinh, hoặc có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng ta không hối hận, chỉ hy vọng Hàn sư có thể giúp ta một tay, mang ta rời khỏi khu vực mà cường giả vây quanh đây. Diệp Giao nói tiếp, Hàn sư, chúng ta cũng không được. Diệp Phàm lắc đầu, liếc mắt nhìn đám người Việt yêu nguyệt, với thực lực của các ngươi sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không thể đạt được bất cứ cơ duyên nào. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn Diệp Giao một cái, lực lượng pháp tắc vận mệnh giao hội trong đôi mắt, cuối cùng gật đầu, ngươi có hy vọng sống sót, trông vào số mệnh của ngươi. Ta đoán a, nói xong, Diệp Phàm đi ra phía bên ngoài. Diệp Giao thấy vậy nở nụ cười mừng rỡ vô cùng, đi theo Diệp Phàm rời khỏi trận pháp. Không phải Diệp Phàm không muốn đám người Việt yêu nguyệt đạt được cơ duyên, mà là bởi hắn quá hiểu rõ Việt yêu nguyệt, Tử Thanh. Lấy thực lực của bọn họ, trải qua quá trình tiến vào luân hồi, chắc chắn phải chết. Diệp Phàm không thể tốn quá nhiều thời gian giúp các nàng tìm kiếm cơ duyên, vì đại kế, hắn tình nguyện tiếp nhận ngộ lầm của tộc nhân mà đi vào con đường không có đường lui. Bây giờ thổ thần tâm đang ở trước mắt, hắn phải đảm bảo 100% mình có thể đạt được thổ thần tâm, thời gian đối với hắn cực kỳ quý giá. Hắn không thể vì đám người Việt yêu nguyệt mà lãng phí thời gian. Rời khỏi trận pháp, Diệp Phàm lấy ra một lọ đan dược ném cho Diệp Giao. Đây là, nặc tức đan đỉnh cấp A. Diệp Giao nhận lấy đan dược, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, loại đan dược này vô cùng chân quý, lại cực khó luyện chế, không ngờ Hàn sư nói sẽ đưa cho cô ta. Lúc này, trong lòng Diệp Giao lộ ra một tia cảm kích, lại nói tiếp, mình và vị Hàn sư này dường như không hợp nhau lắm, nhưng Hàn sư lại không so đo những thứ này. Chỉ dựa vào độ lượng, Hàn sư cũng mạnh hơn ma sư không biết bao nhiêu lần. Ăn nặc tức đan vào, đi theo ta. Diệp Phàm vừa nói vừa mô phỏng đạo vận hồn linh. Đạo vận hồn linh là chỗ dựa lớn nhất để y tiến vào cửu thần quan. Năm đó y đang phong ấn hư không, dựa vào đạo vận hồn linh để giấu giếm được sự điều tra của Tần Mị. 2941, Khô Huyền Quy, Tần Mị chân chính là đế chủ cường giả còn chưa thể thăm dò được hắn, huống chi là tồn tại trong cửu thần quan ngủ say. Hàn sư, Diệp Giao kinh hô, rõ ràng Diệp Phàm đang đứng trước mặt nàng, nhưng ngoại trừ mắt thường có thể nhìn thấy Diệp Phàm ra, nàng căn bản không cảm giác được. Cứ như người đàn ông trước mắt chỉ là hình chiếu, không phải là tồn tại chân thật. Diệp Phàm quay đầu lại, dặn dò, chúng ta từ phía bắc xa rời nơi này. Phía bắc, Hàn sư, phía bắc này có bộ Khô Lâu Huyền Quy tồn tại, lưng núi Huyền Quy đều là mặt người khủng bố, những mặt người đó sợ đều đã chết trong tay Huyền Quy. Bọn ta nghĩ phương hướng này bọn ta rời đi, có phải quá mạo hiểm hay không? Diệp Giao hơi e ngại, ồ, vậy theo người thấy, chúng ta nên rời đi theo hướng nào? Chúng ta nên rời khỏi mặt đông, theo hình ảnh vừa rồi nhìn lên, phía đông có hai tồn tại khủng bố. Nhưng tương đối mà nói, hai vô không môn này tồn tại so với địch nhân khác càng yếu hơn một bậc. Mặt khác, hai tồn tại này có khoảng cách giữa nhau và oán hận, chưa từng tới nơi này mà đã bắt đầu chiến đấu rồi. Nếu như rời khỏi phía đông, một khi chúng ta bị phát hiện, cũng có thể dẫn họa về phía đông, để hai cường giả phát sinh chiến đấu, chúng ta đục nước béo cò. Diệp Giao phân tích, nàng không chỉ là bình hoa đẹp mắt, mấy năm nay, không biết nàng đã rèn luyện một mình bao nhiêu lần. Nàng có được kinh nghiệm rèn luyện cực kỳ phong phú. Tầng thứ nhìn vấn đề cũng sâu xa hơn nhiều so với tu sĩ cùng lứa tuổi. Lựa chọn của Diệp Phàm, nàng không dám tán đồng. Ngươi sai rồi, bốn phương hướng này, chúng ta không thể chọn nhất là phía Tây, tiếp theo chính là phía Đông. Phía Tây, là một chiến sĩ khô lâu, nhìn như bước chân dã rời, lại một bước trăm dặm. Ngươi có từng thấy cường giả thần đế có thể bước một bước vượt qua trăm dặm không? Đây là thần thông đã xúc địa thành thốn. Diệp Phàm lắc đầu, một khi bị loại cường giả này để mắt tới. Thực lực của chúng ta không bằng hắn, chạy không lại thì hắn chắc chắn phải chết. Tiếp theo chính là phía đông, hai đại cường giả phía đông có khoảng cách không giả, hơn nữa một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, loại tồn tại này, thô bạo vô cùng, hơn nữa khát máu xúc động. Nhìn như thù hận giữa bọn họ với nhau, kỳ thật ngươi nghĩ đến thái phiến rồi. Nếu vừa rồi hai tồn tại đánh nhau bị trọng thương mới rời đi, phía đông là nơi tốt nhất để đi, bởi vì có thể chứng minh cừu hận giữa hai thứ này lớn hơn nhu cầu đối với thức ăn. Thực ra, bọn họ đấu rất bình thản, nhưng không tổn hao gì cả, có thể thấy được thù hận giữa họ cũng không quá mãnh liệt. Càng là tồn tại thô bạo khát máu, càng không dễ từ bỏ con mồi, hơn nữa một khi phát hiện chúng ta, có thể sẽ vĩnh viễn không ngừng đuổi giết. Bọn họ rất khó cắt đuôi nhau, hơn nữa vừa ra tay chính là dốc toàn lực ứng phó điên cuồng. Nói xong, Diệp Phàm chỉ ngón tay về phía nam, có rất nhiều thái cổ di chủng, nhưng vừa rồi những thái cổ di chủng này nước sông không phạm nước giếng. Ngay cả tranh đấu cũng không có chút nào, hiển nhiên bọn chúng có trí tuệ nhất định. Hơn nữa ý thức lãnh địa rất mạnh, có trí tuệ và số lượng thái cổ di chủng khổng lồ, không thể trở thành lựa chọn hàng đầu của chúng ta. Chỉ có phía bắc, nhìn như nguy cơ trùng trùng, huyền quy vô cùng to lớn giống như cắn nuốt thiên địa nhật nguyệt. Kỳ thực đi từ bên này là an toàn nhất, thứ nhất, phía bắc vỡ vụn chính là núi cao, oanh động mạnh nhất, dựa theo lý mà nói, huyền quy nhận ảnh hưởng nhiều hơn kẻ địch ở phương hướng khác. Nhưng là sau khi nó ngẩng đầu lên, liền lần nữa vùi đầu xuống, có thể thấy được khô lâu huyền quy tuy là dị chủng, nhưng vẫn như cũ có huyền quy chậm chạp, bình tĩnh. Tiếp theo, thân thể khô lâu huyền quy thật lớn, nhưng tốc độ cũng không nhanh, cho dù nó muốn giết chúng ta, xác suất chạy trốn của chúng ta cũng cao hơn một chút. Điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, chúng ta đi từ bắc đến, là ở trên người huyền quy, người bóp chết một con bọ chó trước mắt ngươi đơn giản, hay là bóp chết một con bọ chó trên người ngươi. Diệp Giao nghe vậy không khỏi ngây ngốc, nghe Diệp Phàm phân tích như vậy, nàng cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật buồn cười. Quả thật, đường nhìn như nguy hiểm nhất, có đôi khi ngược lại là con đường an toàn nhất. Từ thực lực của đối thủ, sở trường, cùng với phân tích toàn bộ phương diện tính cách, cuối cùng con đường nàng chọn ra so với nàng vẻn vẹn chỉ phân tích hai tồn tại phía đông còn chu toàn hơn nhiều. Hàn sư này rốt cuộc là ai, nghĩ vấn đề có thể nghĩ tất cả mà xâm nhập như thế. Đệ tử thụ giáo, cho nên thần sư dẫn những tồn tại này ra, không chỉ để cho bọn tử thần sư tin tưởng trận pháp của ngài, quan trọng nhất vẫn là vì tìm kiếm đường ra thích hợp đúng không? Diệp Giao cung kính chắp tay, nàng rất kiêu ngạo, cho nên ngay từ đầu nàng rất khinh thường Diệp Phàm, một tu sĩ tùy ý gặp được ở tinh không, hơn nữa tuổi còn dưới 2000 tuổi, hắn có năng lực gì để làm thần sư của các nàng? Diệp Giao ngay từ đầu đã cảm thấy vị thần sư trước mặt không có bản lĩnh gì quá lớn. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có tôn trọng Diệp Phàm trong lòng, cường giả như vậy chẳng phải vẫn luôn là cường giả nàng hướng tới và muốn trở thành sao? Cường giả như vậy, có tư cách truyền đạo cho bọn họ. Diệp Phàm chỉ cười cười, chưa từng nhiều lời. Đi theo Diệp Phàm về phía bắc, Diệp Giao dùng toàn bộ lực lượng để che giấu khí tức, nàng di chuyển đều do một tay Diệp Phàm khống chế. Như vậy có thể giấu giếm được cảm giác của khô lâu huyền quy thật lớn. Nhưng đồng dạng, nếu Diệp Phàm có thể hại nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa nàng vào miệng huyền quy. Lướt qua ngọn núi bị nghiền nát kia sẽ trở thành một vùng đất mục nát mênh mông bát ngát. Mà chuyện đầu tiên bọn hắn làm sau đó là đi ngang qua đầu của huyền quy. Đây là lúc nguy hiểm nhất, cũng là chỗ cảm nhận mạnh nhất của huyền quy. Vượt qua đầu lâu thì tương đối an toàn hơn nhiều. Cúi đầu nhìn lại, trên vùng đất mục nát, vô số bàn tay duỗi ra, một cái đầu dữ tợn gào thét, nơi này giống như là địa ngục. Sắc mặt Diệp Giao vô cùng tái nhợt, dùng hết khả năng khống chế khí tức của mình không để tiết ra ngoài, mấy cái đầu rắn dữ tợn đỏ bừng trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Giao. Khiến Diệp Giao cảm thấy như vậy cũng giống như huyền quy đang nhìn bọn họ. Diệp Phàm vẫn khống chế phi hành tầng thấp nơi chân không chạm đất như cũ của Diệp Giao. Không thể bay cao quá, bay cao thì quá dễ làm người khác chú ý, càng sát huyền quy thì càng an toàn. Giống như vậy, càng sát vào huyền quy thì mặt người đang gầm thét càng khủng bố. Sau một canh giờ, hai người đã bay qua khu vực có đầu lâu nguy hiểm nhất, Diệp Phàm và Diệp Giao cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong bất chi bất giác, trên người Diệp Giao đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, từ cực hạn khẩn trương lấy lại tinh thần, nàng lại có cảm giác ướt át khó tả. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nàng phát hiện từ đầu đến cuối Diệp Phàm biểu lộ một bộ đạm mạc, khi hai mắt Diệp Phàm liếc nhìn về phía cái đầu dữ tợn phía dưới, mặt không đổi sắc. Càng đừng nói mồ hôi lạnh như nàng ta mà đã toát ra. Trong lòng âm thầm bội phục. Đi theo cường giả như vậy ra ngoài rèn luyện, mới có thể chân chính học được chút gì đó. Hai người một đường phi hành, cảnh tượng giống như địa ngục hầu như có thể làm cho một người bình thường sụp đổ. Từ ban ngày đến đêm tối, bọn họ đều chưa từng rời khỏi lưng huyền quy. Một mặt là vì Diệp Phàm không dám phi hành toàn lực, dọc đường hai người đều thật cẩn thận, mặt khác có thể chính diện huyền quy này lớn cỡ nào. Oanh, tiếng nổ cực lớn vang lên, tiếp theo, bên dưới hủ thổ đầu người dãy giụa trở nên càng thêm dữ tợn. 2942, bắt mồi, từng cái xúc tu màu đen bay ra, điên cuồng diễn sinh về bốn phương tám hướng. Cả đại địa trong nháy mắt bị xúc tu màu đen giống như thủy triều bao trùm, tiếp theo, những xúc tu màu đen này cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng điên cuồng về bốn phương tám hướng. Trên mặt đất ở phía bắc, có thái cổ di trùng ngang ngược bị cái vòi màu đen trói chặt, cũng có tiếng âm hồn sợ hãi rít gào. Phàm là những âm hồn có sinh mệnh nếu chạm tay vào, không có sinh mệnh, tất cả đều từ từ bị xúc tu màu đen làm tan rã hầu như không còn. Đây là huyền quy đang ăn. Vị trí của hai người Diệp Phàm đương nhiên cũng không trốn thoát khỏi xúc tu tìm kiếm. Có điều tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, cánh thánh ma sau lưng mở ra, một tay bắt lấy Diệp Giao, giống như ảo ảnh, xuyên qua xuyên lại giữa kẽ hở giữa các xúc tu. Mặc dù vào lúc này cả người hắn vẫn như trước quỷ mị, khí tức không lộ. Quá trình này diễn ra suốt nửa canh giờ mới kết thúc. Nó xúc tu trải trên mặt đất như lông mao. Vốn đất thối rửa đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng Diệp Phàm và Diệp Giao hiểu rất rõ, phía dưới xúc tu vẫn còn vô số tiếng rít gào. Diệp Phàm ngừng bay, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện, nhanh chóng tạo ra một trận pháp không gian kỳ lạ. Hai người ẩn vào trong đó. Tiếp theo, Diệp Phàm đánh ra trận pháp ngăn cách, sau khi đem khí tức của hai người hoàn toàn ngăn cách mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn sư, vì sao chúng ta không đi? Mãi tới sau khi trận pháp thành hình, Diệp Giao mới dám nói. Lúc này bọn họ đã tiếp cận phần đuôi huyền quy, chỉ cần đi thêm một canh giờ nữa là bọn họ có thể triệt để rời khỏi huyền quy. Cho dù là người có tố chất tâm lý tốt hơn nữa cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa bọn hắn ở trong không gian khác thường, nhưng dưới chân chính là xúc tu huyền quy đi săn, ai có thể đảm bảo những xúc tu này không có năng lực chạm vào không gian khác nhau dưới chân cùng một không gian. Thời điểm này dừng lại ở chỗ này, đây không phải là muốn chết sao? Vào ban ngày, lúc chúng ta hành tẩu, khô lâu huyền quy đang chìm trong trạng thái ngủ say. Hiện tại huyền quy đang trong trạng thái đi săn, nó sẽ cảm nhận chính xác bất kỳ một sinh linh nào hành động ở phía sau lưng nó. Diệp Phàm lắc đầu nói, kỳ thật rất dễ hiểu, có thể ví khô lâu huyền quy như hùng binh, những xúc tu này tựa như móng vuốt sắc bén của hùng sư, vào ban ngày, hùng sư đã ngủ say. Buổi chiều, hùng sư trực tiếp nhảy lên truy đuổi con mồi, khi móng vuốt sắc bén vươn ra, mà hiện tại là lúc hùng sư phủ phục ở một bên chờ đợi con mồi đưa tới tận cửa. Trong ba loại trạng thái này, lúc ngủ say là an toàn nhất. Thời điểm truy đuổi con mồi, khô lâu huyền quy cũng vô pháp chú ý tới Diệp Phàm phi hành trên núi, mà bây giờ thời điểm chờ đợi con mồi, ngược lại là thời điểm khô lâu huyền quy cảnh giác nhất. Cho nên lúc này Diệp Phàm lựa chọn dừng lại. Hàn sư, ngươi không sợ hãi sao? Diệp Giao nhìn Diệp Phàm không nhịn được hỏi, một đường đi này, lá gan của nàng sắp bị dọa bể rồi, nhưng sao Diệp Phàm lại bình tĩnh như vậy? Đương nhiên là ta sợ rồi. Diệp Phàm tùy ý trả lời, vì sao ta không cảm giác được, người vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Diệp Giao suy nghĩ một chút nói, sợ không thể thay đổi tình cảnh của chúng ta, cũng có thể sợ hãi cũng không thể mang đến bất cứ sự trợ giúp nào cho chúng ta. Diệp Phàm lắc đầu, việc này chúng ta đều biết, nhưng sợ chính là sợ hãi, khắc phục sự sợ hãi, chúng ta cũng không có biện pháp ẩn giấu sự sợ hãi. Diệp Giao không tán thành. Ngươi có thể che giấu sự sợ hãi, sở dĩ ngươi chưa từng che giấu là bởi vì ngươi còn chưa tới lúc đó. Nói đơn giản, hiện tại giữa chúng ta, lấy ta làm chủ, nếu ta biểu hiện giống như ngươi, một thân mồ hôi lạnh mà nói, ngươi sẽ thế nào? Ta đương nhiên sẽ càng thêm sợ hãi. Diệp Giao suy nghĩ một chút nói, ta bình tĩnh như thế nào đây? Ta cũng không sợ hãi như vậy, cho nên khi ngươi trở thành người đứng đầu quần thể, cho dù ngươi có sợ hãi, ngươi cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đây là thân phận của ngươi mang đến. Ngươi có thể sợ muốn chết, nhưng ngươi không thể làm cho những người khác biết ngươi sợ muốn chết, bởi vì ngươi cũng sợ muốn chết, những người khác sẽ sợ đến điên cuồng. Đây là một đề tài vô cùng thực tế. Phàm nhân, một người trong gia đình tâm phúc là nam nhân, ngươi sẽ phát hiện người kêu khổ nhiều nhất là nữ nhân chứ không phải là nam nhân. Không phải nói nam nhân rất nhẹ nhàng, mà là vì nam nhân không thể kêu khổ, ngươi đều kêu khổ rồi, những người khác trong gia đình sẽ có cảm giác càng khổ hơn. Diệp Phàm bình thản nói. Diệp Giao nghe vậy hơi nghi hoặc, nàng sinh ra ở thiên thương giới, tất nhiên không hiểu chuyện phàm nhân mà Diệp Phàm nói tới. Đối với Diệp Phàm, dùng đề tài phàm nhân này để làm ví dụ dễ hiểu. Nhưng hắn lại quên Diệp Giao không phải kẻ lột xác thành thần linh như hắn, sinh ra các nàng đã được các bậc cha chú vô thức tu hành, chờ khi các nàng nhớ lại, khả năng đã là chí tôn. Ta hiểu ý Hàn sư, năm đó Diệp gia ta gặp được ma gia chèn ép, thúc bá trong tộc vô cùng bối rối. Yêu cầu đem di động người nhất mạch tất cả đều chém giết, đầu người đưa cho ma gia, để cầu bình an. Nhưng phụ thân ta cũng là gia chủ Diệp gia biểu hiện tràn trề tự tin từ đầu đến cuối, hắn tìm người tìm kiếm Thiên Ma Môn trợ giúp. Đồng thời Dương Môn Thiên Ma Môn đã đáp ứng hỗ trợ, lúc này mới bảo trụ được tính mạng người gây chuyện nhất mạch. Về sau lại hỏi phụ thân, mới biết được lúc ấy hắn căn bản không biết Thiên Ma Môn có ra tay hỗ trợ hay không, thời điểm đại quân Ma Hoàng Điện áp cảnh, hắn sợ hãi hơn bất cứ người nào khác. Người cuối cùng của Thiên Ma Môn đến, Diệp gia ta may mắn thoát khỏi tai nạn, tất cả mọi người đều nói phụ thân ta thủ đoạn thông thiên. Trên thực tế, thời khắc đó Diệp gia ta thật sự là mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Giao dùng chuyện mình đã trải qua nói ra lý giải của mình, lúc đó ta không sợ hãi chút nào, bởi vì ta cảm thấy phụ thân ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, sau khi biết chuyện này, ta đã toát mồ hôi lạnh. Phụ thân nói mắt ma gia chính là trấn tộc chi bảo của Diệp gia ta, cái gọi là gây chuyện, căn bản chính là một cái cớ phát binh. Mặc dù giết nhất mạch kia, Diệp gia nên diệt vong vẫn sẽ diệt vong. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, đối với chuyện của Diệp gia, ngược lại là chưa từng bình luận quá nhiều, chẳng qua là bởi vì Diệp Giao hỏi chuyện này, hắn vừa lúc cũng nhàn rỗi không có việc gì, nên đã nghiêm túc trả lời mà thôi. Đến vị trí này của hắn, có đôi khi cảm xúc không thể biểu đạt rằng mình không thể tùy ý nghĩ trong lòng mình, từ Thiên Võ đến Thiên Thương, hắn vẫn luôn sắm vai một người thượng vị. Nhất cử nhất động của hắn, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, người khác có thể sụp đổ, có thể điên cuồng, có thể tùy ý biểu lộ ý nghĩ trong lòng, Diệp Phàm không thể. Đây là một loại thật đáng thương, đồng dạng cũng là một loại đáng thương. Diệp Giao nhìn Diệp Phàm, trong mắt có một loại cảm xúc khó tả, như là đồng tình, lại như là bội phục. Nàng ta rất bội phục phụ thân của mình, nhưng cũng rất thương yêu phụ thân của mình. Mà lời của Diệp Phàm hôm nay, có thể thấy được người nam nhân trước mắt này cũng đang đóng vai trò như cha nàng ta. Hàn sư, vì cái gì người lại nói với ta những chuyện này? Diệp Giao dò hỏi, bởi vì số mệnh của ngươi, tương lai cũng sẽ đi theo con đường này. Diệp Phàm nhìn Diệp Giao nói, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi không trở thành cọng rơm cuối cùng của một đoàn thể. Hắn chỉ là chuyện nên làm của một thần sư mà thôi. Chương 2943, ta hiểu rồi, Hàn sư mặc dù không phải đệ tử chủ sư, nhưng Hàn sư giáo dục, đệ tử không dám quên. Diệp Giao cung kính chắp tay nói, tuy nàng cao ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, nhưng hễ là người được nàng tán thành, nàng đều sẽ tôn kính vô cùng. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm đã khiến nàng ta tâm phục khẩu phục cao ngạo. Hàn sư, đệ tử là đệ tử của ma sư, huống hồ còn nhiều lần khinh thường Hàn sư vì sao lại chỉ điểm đệ tử? Diệp Giao suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Ta là thần sư, ngươi là đệ tử, ta há có thể so đo với những chuyện nhỏ nhặt này, trước đó ngươi nhầm vào ta đã khiến chủ sư của ngươi trả giá 3 ức tích phân. Chẳng lẽ ta còn một mực ghi nhớ thù hận của ngươi? Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói. Cấp bậc của hắn và Diệp Giao không giống nhau, nói một cách khó nghe. Trước mặt hắn là một vãn bối không biết trời cao đất rộng, hắn không cần thiết phải so đo với vãn bối như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm không nói nhiều với Diệp Giao nhìn ra được tuy Diệp Phàm không có vô địch đối với nàng nhưng cũng không có ý gì là chiếu cố. Thần sư này cũng không có ý muốn giao thiệp với nàng, càng không có ý định đào nàng từ chỗ ma chiến thần sư. Trong lòng Diệp Giao cũng có chút mất mát, nàng là người kiêu ngạo cỡ nào, Phàm là thần sư, người nào không tranh giành đệ tử như nàng chứ. Xúc tu bên ngoài vẫn duy trì liên tục mấy canh giờ, Diệp Phàm và Diệp Giao ở trong không gian khác nhau nhỏ hẹp đợi mấy canh giờ. Nếu là một số người tâm tình nhiệt liệt, sợ là đã sinh ra bầu không khí ám muội, có điều Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều theo dõi trận pháp giám sát, Diệp Giao ngược lại có vài lần tò mò nhìn Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm đứng thẳng tắp ở tại chỗ như một tấm bảng, muốn nói lại thu hồi. Rốt cuộc, xúc tu bên ngoài cũng chậm rãi biến mất. Gương mặt dữ tợn lại xuất hiện trước mặt hai người, chỉ có hủy diệt trong đất thối. Diệp Phàm vung tay lên, triệt hồi trận pháp, cũng giống như hôm qua, Diệp Phàm dẫn theo Diệp Giao thật cẩn thận rời khỏi. Hai người rất nhanh tới phần đuôi huyền quy, nhưng lúc này Diệp Giao cả kinh, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Diệp Phàm cảm nhận được sự kinh ngạc của Diệp Giao, lúc này thánh lực vận chuyển, cố định hoàn toàn Diệp Giao, lúc này lại không kịp chất vấn nàng, bởi vì chấn động của tâm tình này trực tiếp bị Khô Lâu huyền quy phát hiện. Oanh oanh oanh, một cảm giác thiên địa sụp đổ xuất hiện, mặt đất sụt lún, vô số xúc tu từ bên trong đất thối nát nổ tung mà ra, mỗi một cái xúc tu đều có một cái đầu người. Đầu người lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị, nhìn đáng sợ không gì sánh được. Thật xin lỗi, Diệp Giao vội vàng xin lỗi, khuôn mặt trắng bệch, thực lực của Khô Lâu huyền quy ít nhất cũng đã ở cảnh giới thứ 6 thần đế, hơn nữa bởi vì thân thể khổng lồ của nó, cho dù phải đối mặt với bán đạo đế chủ cũng có thể đánh một trận. Tồn tại như vậy đã phát hiện ra bọn họ, gần như đã tuyên án tử hình bọn họ. Diệp Phàm vẫn chưa vội trả lời Diệp Giao, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này, nhất định phải mau mau chạy đi. Cánh thần ma mở ra, tốc độ của Diệp Phàm tăng vọt, tay phải vung lên, ôm chặt Diệp Giao, hương thơm sộc vào mũi, chỉ có điều rất hiển nhiên Diệp Phàm không có tâm tư nghĩ những thứ này. Cánh chim lóe lên, Diệp Phàm nháy mắt hóa thành một luồng sáng, điên cuồng bay vút về phía bắc. Leng keng leng keng leng keng, vô cùng vô tận xúc tu che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc, liền hình thành một biển xúc tu màu đen, đồng thời, ở trên bầu trời, một cái đầu lâu treo ngược lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Phàm. Huyền Quy chi đầu chậm rãi há mồm, trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét, vòi rồng xoay quanh, đại địa chìm nổi. Hấp lực cuồng bạo tác dụng lên người Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn biết không thể tiếp tục che giấu thực lực, nếu không rất có thể sẽ chết ở đây. Lôi thú, thần thú hoàn xuất ra, xoay tròn điên cuồng trên không trung, hình thành một không gian thông đạo cường đại. Tiếp theo, lôi thú bay ra, thân hình mấy trăm trượng đối với hai người Diệp Phàm là quái vật khổng lồ, nhưng đối với Khô Lâu huyền quy mà nói, bất quá cũng chỉ to bằng đầu của nó mà thôi. Giống, một tiếng gào thét, hóa thành biển sét, trong khoảnh khắc đó, vô số xúc tu phát ra tiếng tê tê, ở trong biển sét hóa thành cho tàn, lôi thú, Diệp Giao sửng sốt, trời ạ, đây mà là lôi thú. Sau khi trưởng thành, cường giả thần đế cấp 6, vậy mà Hàn Sư có được thú sủng bậc này. Một vị thần linh có thú sủng cấp thần đế lục cảnh, đây là ảo cảnh sao? Lôi thú, trời sinh có lực trấn nhiếp tà vật. Sau khi Huyền Quy khổng lồ nhìn thấy lôi thú, theo bản năng mà lắc đầu lâu cực lớn. Chỉ có điều tu vi hai người mặc dù tương đương nhau, thế nhưng thể tích chênh lệch quá lớn, có đôi khi thể tích chênh lệch lớn cũng tuyệt đối sẽ hình thành thực lực sai. Sau khi Diệp Phàm dẫn Diệp Giao tới trên người lôi thú rồi mới buông tay, Diệp Giao không chú ý tới khoảng cách vừa rồi tiếp xúc với Diệp Phàm, nàng đã bị lôi thú làm cho ngây người. Cảm nhận được sấm sét ôn hòa xung quanh, nàng tựa như trong mộng. Nàng vậy mà thật sự đứng phía sau lưng một con lôi thú cấp thần đế cấp 6, đây không phải là nằm mơ. Xông ra ngoài, Diệp Phàm hét to một tiếng, hai cái đầu lôi thú đồng thời há mồm, lôi đình trùng kích cùng hỏa diễm đồng thời bay ra. Phía trước ngăn cản xúc tu của bọn hắn bị sóng xung kích phá toái. Rất nhanh hình thành hai cái cửa động cực lớn, tiếp theo, vô cùng vô tận lôi xà vây xung quanh lôi thú. Sau lưng, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, hai cánh chấn động, nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt, con lôi thú đã chạy ra khỏi lồng giam xúc tu, vô số cái đầu rơi xuống hóa thành hư vô bên dưới tia chớp. Khô lâu Huyền Quy rít gào, cái đuôi giơ lên giống như một trụ chống trời, tiếp theo, cái đuôi đen hung hăng chụp xuống. Lực áp bách to lớn phá nát hư không, hình thành từng cái hố đen không gian thật nhỏ, ở xung quanh đuôi tô điểm, thần bí mà giàu sát khí. Oanh, lôi thú nhìn thấy con đường trước mắt bị chặn lại, bèn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới đuôi Huyền Quy. Hai móng vuốt sắc bén hung hăng chộp lấy cái đuôi lớn. Nhưng mà rất nhanh, một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Lôi thú gầm thét không cam lòng, thân ảnh như tia chớp bị nện mạnh trở lại. Phía sau, Huyền Quy cực lớn há miệng ra, mưu toàn thôn phệ thân hình lôi thú. Diệp Phàm thấy thế, bầu trời vô tận lập tức mở ra, tiếp theo thân thể khổng lồ của lôi thú trở lại bên trong thần thú hoàn. Một trận biến hóa không gian chi lực, Diệp Phàm và Diệp Giao xuất hiện ở phần đuôi Huyền Quy dựng thẳng lên. Hai cánh mở ra, Diệp Phàm bắt lấy Diệp Giao, nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, điên cuồng bỏ chạy về phương xa. Huyền Quy muốn đuổi theo, nhưng mà thân thể cực lớn, động tác lại không nhanh, thân thể to lớn như thế, chuyển hướng cũng mất không ít thời gian. Dẫu sao cũng không thể bỏ qua việc truy đuổi bọn Diệp Phàm. Huyền Quy xoay người lại, hai người Diệp Phàm đã sớm chạy mất tăm mất tích, khô lâu Huyền Quy nhìn dãy núi trống rỗng phía xa, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Hiển nhiên, nó cũng rất nghi hoặc, hai con kiến nhỏ kia đi đâu rồi. Tốc độ của Diệp Phàm nhanh kinh người, cho dù hắn không bộc phát toàn bộ thực lực nhưng dưới thái cực độn pháp, dãy núi dưới chân vẫn nhanh như chớp lui về phía sau. Chương 2944, cuối cùng cũng thoát khỏi Huyền Quy, Diệp Phàm dẫn theo Diệp Giao rừng ở sâu trong dãy núi. Ở ngay phía trước hai người, vẫn như cũ là cây cối vô biên vô hạn, những cái cây này có chút xanh nhúng vào, có cái màu đen khiến người ta sợ hãi, còn có không ít cây đại thụ bị máu tươi hoàn toàn bao phủ. Thoạt nhìn giống như gã mới chết ở nơi đó. Cảnh tượng quỷ dị như thế, dù là người to gan tới đây, cũng rất khó mà không hoảng hốt. Diệp Giao đi theo sau lưng Diệp Phàm, mãi đến khi Diệp Phàm dừng lại bố trí trận pháp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới biết bên trong trận pháp của Diệp Phàm an toàn đến nhường nào. Sau khi bố trí xong xuôi tất cả trận pháp, Diệp Phàm xoay người lẳng lặng nhìn Diệp Giao. Cho ta một lời giải thích, nếu không, ngươi lập tức rời đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu không có Diệp Giao lộ ra tiếng kinh hô rất nhỏ, Huyền Quy kia căn bản không thể phát hiện ra bọn họ. Đừng nhìn Diệp Phàm vừa mới triệu hồi lôi thú, lại dùng các loại năng lực thoát thân vô cùng dễ dàng, kỳ thực nguy hiểm vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều so với nhìn. Sinh vật sinh sống sinh tồn bên trong ma quật, trên thân đều có một loại khí tức mục nát, mà những người bên ngoài bọn gã lại không có. Sinh vật bên trong ma quật đối với người từ bên ngoài sinh ra hứng thú thôn vệ thật lớn. Phải biết rằng, bên trong ma quật có tồn tại đại khủng bố chân chính. Loại đại khủng bố đó thậm chí có thể là tồn tại cấp bậc đế chủ. Một khi khí tức lôi thú bị loại tồn tại này cảm giác được, rất có khả năng trực tiếp từ trong mộ viên thần hoàng trực tiếp bay ra. Đến lúc đó, cho dù thủ đoạn của Diệp Phàm có thông thiên cũng chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Giao luôn mang phiền phức tới bên cạnh hắn bất cứ lúc nào. Xin lỗi Hàn Sư, vừa rồi ta đã gặp được Gia Gia. Gia Gia của ngươi, hắn là một trong những tu sĩ của ma quật khởi đầu. Đi theo nhóm đầu tiên tiến vào ma quật thần đế. Mặc dù ta chưa từng gặp qua bản thân Gia Gia ta, nhưng trong gia tộc có rất nhiều hình ảnh Gia Gia lưu lại. Mà vừa rồi lúc chúng ta đi ngang qua đuôi Huyền Quy, ta ở trong đống đất mục nát phía dưới thấy được đầu của Gia Gia. Diệp Giao cúi đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy lạnh ý trên mặt chậm rãi biến mất, nếu nhìn thấy đầu của Gia Gia mình, không nhịn được kinh hô cũng là điều khó tránh khỏi. Diệp Phàm cũng không phải loại người không phân rõ phải trái, hắn thở dài dặn dò, ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi rừng rậm quỷ dị này. Ngươi tự đi đi, chuyện lần này là bài học dành cho ngươi. Thời điểm càng nguy hiểm, càng phải bình tĩnh, vô luận là vì chuyện gì, cũng không thể dễ dàng bại lộ tâm tình của mình. Ta đã biết, Diệp Giao gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng không nhịn được nói, Hàn Sư, có thể dẫn ta theo một đoạn đường, ta tới được vùng phụ cận mà ta muốn đến, sẽ cáo từ. Ngươi có nơi muốn đi? Diệp Phàm không ngờ Diệp Giao vẫn còn chuẩn bị tới. Lúc trước ta lịch lãm đạt được một ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép bí tàng luân hồi chi địa, lần này ta vì cái bí tàng này mà đến. Diệp Giao chưa từng giấu giếm Diệp Phàm, có lẽ nàng cảm thấy giấu giếm cũng vô ích, đối với người như Diệp Phàm, đôi khi thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Trên ngọc giản của ngươi có địa đồ địa phương luân hồi không? Diệp Phàm nhạy cảm nắm chắc được tin tức trọng yếu trong đó, do hỏi, hắn căn bản không biết địa điểm luân hồi, trong ma thần học viện cũng ghi chép không nhiều. Chỉ ít trước mắt hắn cũng không biết phương hướng mình đi có đúng hay không, cơ bản một đường này đều là vì chạy ra tuyệt cảnh mà không thể không lựa chọn phương Bắc. Nếu như trên ngọc giản của Diệp Phàm có đại khái phương vị đồ, vậy thì hoàn toàn khác, ít nhất Diệp Phàm không cần đi quá nhiều đường vòng. Ách, Hàn Sư, ngươi sẽ không biết mộ viên thần hoàng ở nơi nào chứ? Diệp Giao có chút khó tin nhìn Diệp Phàm, từ hành động của Diệp Phàm mà nói, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Phàm biết vị trí cùng với tình báo cụ thể của mộ viên thần hoàng. Ai biết Diệp Phàm căn bản cái gì cũng không biết, vấn đề là biểu hiện của hắn, căn bản không giống một người cái gì cũng không biết. Đừng nói học viện ma thần không có ngọc giản về phương diện này. Diệp Phàm đương nhiên nói, được rồi, tin tức về ma quật mỗi thế lực đều có ghi chép hoặc nhiều hoặc ít, nhưng đối với các thế lực lớn mà nói, đây đều tuyệt đối là bí mật. Trước mắt mà nói, tin tức công khai cơ bản đều là Vô Vọng Bình Nguyên, dù có chút thế lực biết rõ tin tức về khu vực luân hồi cũng không truyền ra ngoài. Cho nên Hàn Sư không biết thì cũng bình thường, bản đồ cụ thể của luân hồi chi địa ta không có, nhưng căn cứ ngọc giản bí tàng trong tay ta, cùng với tổng kết thăm dò nơi luân hồi của Diệp gia ta, ta đại khái có thể biết mộ viên thần hoàng ở phương hướng nào. Diệp Giao giải thích, vị trí hiện giờ của chúng ta gọi là rừng rậm vong hồn, đương nhiên đây là tên mà tiền bối gia tộc ta đặt cho nơi này, cụ thể nơi đây gọi là gì, ghi chép của các thế lực cũng khác nhau. Tên chỉ là đánh dấu mà thôi, trong rừng cây trụy hồn có cái gì thì ta không biết. Trong gia tộc cũng không ghi chép lại. Ta chỉ biết tiền bối gia tộc phương diện này từng có trao đổi qua với vài thế lực. Trên thực tế, không có bất kỳ một thế lực nào có ghi chép lại kỹ càng về rừng cây trụy hồn cả, điều này đại biểu cho. Cái này đại biểu cho không ai dò xét qua nơi này, hoặc là, dò xét qua nơi này thì tất cả các tu sĩ đều chết hết. Diệp Phàm tiếp lời, hẳn là loại tình huống thứ hai. Không sai, cho nên trụy hồn lâm cũng là một trong những cấm địa được các đại thế lực công nhận. Diệp Giao gật đầu. Nếu có thể, nàng tuyệt đối không muốn đi theo Diệp Phàm tới đây, nhưng lúc ấy bị Khô Lâu Huyền Quy truy sát, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Phía bắc rừng rậm vong hồn, là hồn cổ sơn mạch, nơi đó có hồn trùng tà ác nhất, sau khi trùng hồn tụ lại, hình thành cổ trùng, trong vô tận tuế nguyệt, nghe đồn nơi đó đã tạo thành một đại khủng bố. Phía đông của hồn cổ sơn mạch chính là vong hồn điện, cũng là nơi mà ta bí tàng ngọc giản chỉ tới. Trong vong hồn điện có cái gì, ta không biết được, nhưng chỗ đó có truyền thừa cực kỳ cường đại. Vong hồn, hai chữ này hiển nhiên cũng đại biểu cho nơi đó từng đại cường giả đỉnh cấp ngủ say, những cường giả đỉnh cấp đã để lại truyền thừa của mình. Diệp Giao nói tiếp, Hàn Sư, theo ta được biết, cửa vào mộ viên thần hoàng nằm ở chỗ sâu nhất của vong hồn điện. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta tuyệt đối không cố ý nói như thế để Hàn Sư dẫn ta xâm nhập vào trong vong hồn điện. Diệp Phàm nhìn Diệp Giao, trong mắt suy nghĩ chuyển động, cuối cùng gật đầu một cái, theo nàng nói, bây giờ chúng ta nhất định phải tiếp tục đi về phía bắc. Xuyên qua rừng rậm trụy hồn tiến vào dãy núi hồn cổ, sau đó chạy về hướng đông, đi xuyên qua hốn cổ sơn mạch tiến vào vong hồn điện. Tiếp theo tiến vào chỗ sâu trong vong hồn điện, người sẽ tìm kiếm cơ duyên ở vong hồn điện, mà ta lại một mực thông qua vong hồn điện tìm được cửa vào thần hoàng mộ viên đúng không? Không sai, chỉ bất quá những tin tức trước mắt này chỉ là tin tức tình báo của Diệp gia ta cùng với tin tức lấy được trong bí tàng ngọc giản trong tay ta hợp lại mà thành, cụ thể đúng sai, ta cũng không biết. Hàn Sư tự mình đưa ra quyết định. Diệp Giao lập tức gật đầu, lại giải thích, chương 2945, tốt, nếu như thế, chúng ta tiếp tục hướng Bắc. Hả, Diệp Phàm còn chưa dứt lời, lúc này đột nhiên nhíu mày, trong tầm mắt có thể nhìn thấy cây cối quỷ dị xung quanh tất cả đều lay động theo một cách quỷ dị, vô số dây leo hung hăng đánh vào vòng bảo vệ mà Diệp Phàm đã bố trí sẵn. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm thầm kinh ngạc, ngăn cách đại trận là nhất phẩm thần trận, đám dây leo này còn có thể vô thức tìm được trận cơ của hắn. Cho dù những cây dây leo này dựa vào cây cổ thụ, cũng phải nhìn hắn bố trí trận pháp, nhưng dù vậy, muốn chính xác tìm ra trận pháp trận cơ hắn bố trí ở hỗn độn giới cũng có tính khó khăn cực lớn. Cũng may lúc Diệp Phàm bố trí trận pháp vận dụng áo nghĩa của trận pháp lẫn nhau, trận cơ hộ trận do một hộ trận khác bảo vệ. Nếu không chỉ cần một chiêu vừa rồi cũng đủ để cho trận pháp trực tiếp bị phá vỡ. Hàn sư, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Giao nhìn dây leo giống như con mãng xà đang không ngừng chuyển động, có chút lo lắng nói. Diệp Phàm nhìn dây leo khủng bố lực lượng lớn vô cùng, kết hợp với lực lượng hộ trận bị công kích, trong khoảnh khắc đã suy tính ra mức độ công kích mạnh yếu của chúng. Với trình độ này, ít nhất cũng phải là một kích toàn lực của thần đế ngũ cảnh. Diệp Phàm thầm thì, trình độ trận pháp của hắn là nhất phẩm thần trận. Sách sử là ta nhớ nhầm, xin lỗi. Sau khi mượn huyền kỳ hỗn độn giới, trận pháp của hắn tuy chưa đạt tới cấp bậc đế chủ, nhưng đối đầu với công kích của thần đế cấp 6 thì không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn chân chính phát huy nhất phẩm lực lượng thần trận, yêu cầu tài liệu bày trận cũng cực cao, cũng may Diệp Phàm hao tốn rất nhiều tích lũy đổi lấy tài liệu luyện khí chân quý trước khi tiến vào ma quật. Hơn nữa luyện chế không ít trận kỳ và trận bàn cực kỳ cao đẳng. Dù vậy, dây leo nơi này cũng có tới ngàn vạn, đồng thời đánh ra công kích, uy lực đã vượt qua thần đế lục cảnh, trận kỳ của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu bị phá nát. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng, có thể chính xác phát hiện trận cơ của hắn, hiển nhiên tồn tại sau cánh rừng này có được lực cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nói cách khác, hắn muốn dựa vào tốc độ cùng thủ đoạn ẩn nấp trốn tránh cảm giác của đối phương căn bản là không thực tế. Leng keng leng keng leng keng, vô số rễ cây như những con rồng giận dữ từ dưới mặt đất nhô lên, tiếp theo hung hăng quăng về phía trận cơ của các trận pháp khác của Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh bị dây leo, rễ cây hoàn toàn vây lại, giống như lôi xà cuồng vũ, điên cuồng quật xuống. Đồng thời, từng đạo lạc ấn không gian quỷ dị xuất hiện chung quanh hai người Diệp Phàm. Đây là phong tỏa thiên đạo. Sắc mặt Diệp Giao lập tức trắng bệch, nghe đồn có một số tồn tại nghịch thiên có thể tiếp xúc với lực thiên đạo, mượn lực thiên đạo phong tỏa một không gian, gọi là phong tỏa thiên đạo. Thiên đạo lực có một đặc tính cực kỳ đáng sợ, đó chính là trí cao vô thượng. Nhận thức về pháp tắc đạt đến trình độ gì đó, ở trước mặt sức mạnh của thiên đạo, tất cả đều đối xử bình đẳng. Nói một cách đơn giản, mức độ lý giải pháp tắc của ngươi ở cấp bậc phàm thần hoặc 10 loại pháp tắc khác, đối với năng lượng thiên đạo mà nói, không có bất kỳ khác biệt nào. Muốn phá vỡ lực lượng thiên đạo, hoặc là ngươi cũng có thể vận dụng lực lượng thiên đạo, hoặc là ngươi nhất định phải có thực lực mạnh hơn đối phương rất nhiều, hoặc là có thủ đoạn đặc biệt khác. Diệp Phàm cũng phát hiện thiên đạo phong tỏa, nhưng hắn không bay ra đầu tiên mà tiếp tục thông qua biến hóa đại trận chống lại những dây leo xung quanh, dốc hết khả năng công kích của đối phương lên từng trận kỳ, vì vậy đối phương muốn phá vỡ trận kỳ cũng vô cùng khó khăn. Mà Diệp Phàm có được thiên địa thông thần, thánh lực cũng vô cùng vô tận. Hắn chỉ cần ngăn chặn là có thể đợi đến sự tồn tại chân chính phía sau rừng rậm trụy hồn. Hiện tại tùy tiện đi ra ngoài, sẽ chỉ nắm quyền chủ động trong tay đối phương. Đừng quên, ngoại trừ tốc độ có thể quần nhau với tồn tại bực này, thực lực chân chính, cho dù rút ra phục hồng kiếm, dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể chống lại thần đế tứ cảnh. Mà bên ngoài, mỗi một dây leo có thể trực tiếp chém giết thần đế tứ cảnh, chênh lệch giữa chừng đáng sợ đến mức nào. Hiện tại trong trận pháp, ít nhất hắn cũng có vốn liếng để tự bảo vệ mình. Còn cái gọi là phong tỏa thiên đạo, đối với người khác mà nói là tuyệt sát, đối với Diệp Phàm mà nói, ngược lại còn không bằng bất kỳ dây leo nào bên ngoài. Hàn sư, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn, một khi phong ấn thiên đạo hoàn toàn thành hình, chúng ta sẽ không còn đường trốn. Diệp Giao vội vàng nói, đối phương ép chúng ta rời khỏi trận pháp, một khi đi ra ngoài, với thực lực của hai người chúng ta, chắc chắn phải chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Hàn sư có lôi thú trong tay. Nhất định có thể xông ra được con đường này, vậy đầu khô lâu huyền quy khủng bố kia còn làm sao chúng ta không làm được, chẳng lẽ những dây leo này còn có xúc tu khủng bố trên thân huyền quy kia sao? Số lượng xúc tu nhiều, nhưng nếu luận cường độ công kích, chưa đến thần đế tam cảnh, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Nhưng những dây leo này, nhìn như không có xúc tu khủng bố, số lượng cũng không nhiều, nhưng cường độ công kích của mỗi một dây leo đều đạt đến thần đế ngũ cảnh, hơn nữa tốc độ nhảy múa cực nhanh. Tồn tại phía sau cái dây leo này chưa chắc đã mạnh hơn huyền quy, thế nhưng uy hiếp đối với chúng ta lại đáng sợ hơn nhiều so với huyền quy. Diệp Phàm vừa giải thích vừa không ngừng khống chế trận pháp đối địch. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi phong ấn thiên đạo đã hoàn toàn thành hình, dây leo vũ động cũng chậm lại. Xong rồi, Diệp Giao hơi tuyệt vọng, dưới phong ấn thiên đạo, bọn họ không thể trốn thoát được, chờ sau khi sự tồn tại phía sau màn xuất hiện sẽ là ngày chết của bọn họ. Vô số dây leo trước mắt từ từ tách ra. Từng gốc cây đại thụ tựa hồ cúi đầu nghênh đón vua của chúng. Sau một khắc, sâu trong rừng rậm xanh tươi tốt, đi kèm là từng cây đại thụ di động. Một con đường lớn xuất hiện từ dây leo lát thành, Một bóng người chậm rãi từ trong đại đạo đi ra, một bước đã đi tới trước trận pháp của hai người Diệp Phàm. Diệp Dao lúc này lộ ra kinh ngạc, mà sắc mặt Diệp Phàm lại trở nên khó coi vô cùng. Phương Tây mà lúc trước hắn phân tích phương hướng đáng sợ nhất chính là phương Tây, lúc ấy hắn đã nói đến việc bước đi tập tễnh của bộ xương mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không ngờ bộ xương này lại khủng bố như vậy. Rõ ràng hắn ở phía Tây, cũng không biết khi nào đã đi tới nơi này, đi tới rừng phụ hồn phía sau Huyền Quy. Sau lưng bộ xương đeo một thanh cốt đao, ngọn lửa xanh lục đang thiêu đốt thành tựu hai mắt của hắn, thân mang thần bào vô cùng cũ nát, lẳng lặng nhìn hai người Diệp Phàm. Bộ xương trước mắt như có sinh mệnh, cho ta suối nguồn sinh mệnh. Giọng nói của bộ xương rất cổ quái, thanh âm này như thể phát ra từ trong linh hồn, cái miệng đó chẳng qua chỉ phối hợp vuốt ve trên dưới. Tuyền nguyên sinh mệnh, Diệp Phàm lúc này nhíu mày, tiếp theo trong lòng hơi động một chút, bộ xương này chẳng lẽ là chỉ sinh mệnh thụ, không thể nào. Bộ xương này vậy mà biết hắn có cây sinh mệnh, hắn cảm ứng từ lúc nào? Diệp Phàm âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, sau khi hắn tiến vào ma quật chưa bao giờ liên hệ với sinh mệnh thụ. Ta không có cội nguồn sinh mệnh, Diệp Phàm thều thào phủ nhận, rốt cuộc Khô Lâu này là ai, vì sao lại có lực cảm giác đáng sợ như vậy? Chương 2946, hồn hỏa của Khô Lâu lẳng lặng thiêu đốt, hai mắt nhìn Diệp Phàm, xương trắng âm trầm đột một chậm rãi vỡ ra, như là lộ ra vẻ tươi cười, hoặc như là đang châm chọc Diệp Phàm. Ta cần cội nguồn sinh mệnh, tái tạo thân thể ta, không có cội nguồn sinh mệnh, người nhất định phải dâng thân thể của mình cho ta. Bộ xương khô nói tiếp, Diệp Phàm cảm nhận sự cường đại của bộ xương này, nhưng hắn không hề kinh hoàng, chỉ cần không phải cường giả đế chủ, hắn đều có thể sống được. Nếu không được, hắn sẽ ở lại bên trong trận pháp, bộ xương khô này muốn phá trận pháp của hắn, cũng không đơn giản như vậy. Xin lỗi, ta không có cội nguồn sinh mệnh, thứ hai không muốn để cho ngươi đoạt xá, nếu có năng lực ngươi tự mình tới lấy đi. Diệp Phàm nói thẳng, đồng thời lấy trận kỳ cao cấp nhất trong chữ vật giới chỉ của mình ra, bố trí đại trận. Huyền kỳ hỗn độn giới bay ra, trấn thủ khu vực trung tâm của liên hoàn trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Diệp Phàm không gì có thể phá nổi. Những trận pháp này, không ngăn cản được ta. Khẽ quát một tiếng, bộ xương bay lên cao, trường đao chĩa thẳng lên trời, kịch liệt công kích, vòm trời nứt ra, vô tận hỗn độn lôi đình từ trên trời giáng xuống, hội tụ trong trường đao. Diệp Phàm và Diệp Dao đều ngạc nhiên. Phàm là những tà vật âm hồn, xương khô, sợ nhất là sấm sét, chưa bao giờ thấy tà vật nào có thể xu thế sấm sét như vậy. Cảm giác này giống như người rơm có thể điều khiển ngọn lửa. Ngươi là người sống, Diệp Phàm đột một nói, trong lời nói cũng mang theo rung động, trên thân Khô Lâu trước mắt hắn vậy mà cảm nhận được khí tức chân chính thuộc về sinh linh còn sống. Người sống, chết, cách phân bua như thế nào, có sinh mệnh chấn động chính là người sống, không có sinh mệnh chấn động chính là người chết sao? Ngươi nhìn cái dạng này của ta, xem như là người sống sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao lập tức chém xuống, cuồng lôi nổ vang, rơi xuống nhân gian. Dẹt dẹt dẹt, tiếng điện lưu chói tai phá không gian vang lên. Vèo, lưỡi đao thuấn chạm, không gian hư vô bị cắt ra trơn nhẵn như đậu hũ, bên trong là vết nứt không gian hắc ám. Một đao này có thể so với bán đế chủ. Nứt ra, Khô Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát, Diệp Dao thấy thế, trong lòng khó tránh khỏi bối rối. Thực lực bộc phát của Khô Lâu này không cần Huyền Quy sai chút nào. Diệp Phàm gập tay một cái, huyền kỳ hỗn độn giới bộc phát ra uy năng vô tận, uy lực của thánh khí thiên truyền đỉnh cấp tuyệt đối không thể khinh thường. Oanh, trận pháp biến ảo, không gì có thể phá vỡ. Lưỡi đao chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Va chạm kịch liệt lập tức gây ra sóng xung kích thật lớn. Cây đại thụ bốn phương tám hướng không ngừng đung đưa dưới làn sóng trùng kích. Nếu không có những cây đại thụ này đều có chiến lược cực kỳ đáng sợ thì sợ rằng rừng rậm đã bị san thành bình địa. Bụi bặm tan đi, Diệp Dao nhìn hộ trận hoàn hảo không chút tổn hại trước mắt, thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là Khô Lâu đao khách từ trên không trung hạ xuống, nghi hoặc nhìn thoáng qua huyền kỳ hỗn độn giới. Thiên vị thần linh, có chí bảo như thế, nếu luận trình độ trận pháp, người đủ sức đánh một trận với thần đế đỉnh cấp. Khô Lâu lạnh nhạt nói, thu hồi trường đao trong tay, sau đó vung tay lên, dây leo xung quanh lại bay lên. Điên cuồng quật lên trận pháp của Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, cong ngón tay búng ra, trong nhẫn chữ vật mấy ngàn hình chiếu thần linh cực phẩm mạch xuất hiện. Nếu ngươi muốn hao tổn, ta có thể tốn thời gian 5 năm với ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói thẳng, trực tiếp chạy thoát thì xương khô nắm giữ thần thông xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh hơn Diệp Phàm nhiều. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là trận pháp, nhưng trận pháp lại không có cách nào di chuyển theo hắn. Cho nên hắn nhất định phải trao đổi điều kiện với bộ xương cốt. Hắn cũng không thể thật sự bỏ ra 5 năm thời gian ở lại chỗ này. Khô Lâu thấy thế nhẹ nhàng phất tay, thần thụ bạo động nhao nhao đình chỉ. Ngươi muốn cái gì? Khô Lâu vững tin Diệp Phàm có cội nguồn sinh mệnh, nếu như Diệp Phàm kéo dài mãi năm, sau đó bị ma quật truyền tống ra ngoài, hắn cũng không chiếm được cái gì. Mà Diệp Phàm đã chủ động gọi hắn lại, hơn nữa còn bày ra số lượng lớn tài nguyên của bản thân cho hắn xem, tất nhiên là có mưu đồ. Ngươi muốn bạch cốt sinh thịt, một lần nữa biến thành người sống phải không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không sai, chuyện này cũng không khó, vì sao ngươi cần cội nguồn sinh mệnh? Sinh mệnh pháp tầm bình thường có thể tìm được máu thịt từ xương cốt để mọc ra rồi. Diệp Phàm nghi ngờ nói, tình huống của ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần cho ta cội nguồn của sinh mệnh, ta có thể phát xuống lời thề thiên đạo, thả các ngươi rời đi. Ha ha, ngươi đang đùa à? Diệp Phàm nghe vậy tức giận, ta cần ngươi thả chúng ta đi sao? 5 năm sau, ta sẽ tự rời đi, ngươi cảm thấy bảo vật có được cội nguồn của sinh mệnh sẽ là trí bảo cỡ nào? Ta tiêu phí thời gian 5 năm tìm kiếm cơ duyên ở luân hồi chi địa, có thể có được loại trí bảo này sao? Sao ta lại có thể làm loại giao dịch ngu xuẩn này với ngươi? Nói xong, Diệp Phàm mở tay ra, khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng lưu động, nhất thời, trên mặt Khô Lâu lộ ra vẻ hưng phấn cực hạn. Nhớ kỹ, giao dịch của chúng ta là bình đẳng, ngươi muốn tái tạo thân thể, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Hiện tại ta cũng không có bị ngươi bắt được, cho nên thả ta rời khỏi loại lời nói ngu xuẩn này thì không cần nói nhiều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khí tức của sinh mệnh thụ có sức hấp dẫn chí mạng với người dùng đao khách, sức hấp dẫn này thậm chí có thể khiến hắn vứt bỏ tất cả. Ngươi phải nói cho ta biết vì sao ngươi lại biến thành như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai, hơn nữa ngươi làm thế nào cảm giác rõ ràng được trí bảo trong cơ thể ta. Nói cho ta biết, giao dịch tiếp theo có gì cần nói. Không nói, vậy miễn bàn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, dù sao vùng luân hồi chi địa khắp nơi nguy hiểm, ta vốn cũng không có ý định có được bảo bối gì, chỉ bằng ở chỗ này tu hành 5 năm đi. Diệp Giao ở một bên nhìn Diệp Phàm, nếu không phải nàng biết tâm ý của Diệp Phàm đối với thổ thần nhất định phải được, nàng thật sự tin tưởng lời Diệp Phàm nói. Lúc này nàng tự nhiên không dám lắm lời, loại thương lượng cấp độ này, nàng không thể tham dự vào chuyện đàm phán này. Chắc chắn cũng đang nằm mơ giữa ban ngày, một thần linh có thiên vị lại có thể thúc ép một thần đế đỉnh cấp đàm phán. Có điều nghĩ đến Diệp Phàm còn có thú sủng cấp thần đế đỉnh cấp, nàng cảm thấy đã không có gì là không thể. Tên Hàn Lập này, còn có bao nhiêu bí mật từ thần sư? Ha ha, vậy thì 4 năm sau, ta tới tìm ngươi. Khô Lâu đao khách cười lạnh nói. Diệp Phàm nghe vậy cũng lộ ra nụ cười lạnh, những lời này của ngươi, ngoại trừ nói cho ta tin tức đã trở lên, ngươi còn phải nói cho ta biết ngươi làm cách nào khống chế bí mật của những gốc thần thụ này, nếu không, đừng bàn nữa. Nói xong Diệp Phàm trực tiếp che giấu chấn động của sinh mệnh thụ, đồng thời bắt đầu bố trí tụ linh trận. Hai mắt Khô Lâu thấy thế, hồn hỏa lay động bất định, hiển nhiên, tên tiểu bối trước mắt này càng khó đối phó hơn so với hắn tưởng tượng. Mặt khác, chờ thêm một ngày nữa ta sẽ nói thêm một điều kiện. Bố trí xong tụ linh trận, Diệp Phàm nhìn Khô Lâu đạm mạc nói. Càng là ngươi càng như thế, càng đại biểu ngươi có những thứ quan trọng cần đạt được. Thời gian 5 năm, ngươi không thể lãng phí. Bộ xương khô kia lạnh nhạt nói. Việc đàm phán này chủ yếu là xem ai có kiên nhẫn, không sai, ta quả thật có bảo vật nhất định phải có, nhưng mà ta chỉ muốn lấy được bảo vật, mà ngươi muốn tự do. Có lẽ tình huống của ngươi là thiên đạo nguyền rủa, ngươi muốn rời khỏi ma quật thì nhất định phải đánh vỡ nguyền rủa. Huyết nhục trọng sinh, không chỉ có thể giúp ngươi phá vỡ nguyền rủa, còn có thể tái tạo dấu ấn trong cơ thể ngươi, giúp ngươi thoát khỏi trói buộc ma quật. Diệp Phàm bình tĩnh nói, chương 2947, tình huống bây giờ là biết rõ ngươi muốn cầu. Mà ngươi không biết ta cầu, ta biết rõ chờ đợi vô tận 5 tháng rốt cuộc đạt được sinh mệnh nguồn suối đến. Ngươi thật sự không muốn buông tha cơ hội này, cho nên quyền chủ động ở đây. Ngươi có thể kéo dài, nhưng lúc ta không thể lấy được bảo vật, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài, bởi vì lấy tư chất của ta, ngàn năm sau lại đến thu hoạch bảo vật ta chưa từng có, ngươi, nhưng chưa hẳn là đối thủ của ta. Với ta mà nói, có thể đợi thêm ngàn năm tới đây mà thôi, đối với ngươi mà nói, bỏ lỡ lần này. Ngươi liền vĩnh viễn mục nát ở chỗ này đi. Diệp Phàm tự tin nhìn bộ xương, đây là tâm lý chiến đấu. Đối với Diệp Phàm, hắn nhất định phải có được thổ thần tâm, ngàn năm sau ma quật mở ra một lần, mà ngàn năm sau có lẽ hạo kiếp đã bộc phát. Cho nên, nhu cầu của thổ thần tâm so với nguồn suối sinh mệnh đối với Khô Lâu chỉ lớn hơn chứ không nhỏ. Nhưng Diệp Phàm biểu hiện phi thường không thèm để ý, hắn muốn xem bộ xương có dám đánh cược hay không, lời này nói rất rõ ràng. Hiểu được làm cho bộ xương không tìm ra được suy nghĩ của Diệp Phàm. Lời nói nghe như càng nhiều thì có ý muốn lấn át, nhưng bởi vì Diệp Phàm đã nói quá rõ ràng, cho dù ngươi cảm thấy đối phương muốn giấu đầu, ngươi, dám đánh cược sao? Khô Lâu không ai dám, không phải ai cũng có phách lực của Diệp Phàm. Không sai, hắn ở chỗ này mục nát vô tận 5 tháng, hắn là một người sống, không phải vật chết thật sự, hắn cần trọng sinh. Hắn cần cuộc sống mới. Nghĩ tới đây, trước khi hắn quay về trận pháp, thản nhiên nói, ngươi thắng. Đương nhiên, yêu cầu của chúng ta vốn không hợp đẳng cấp, ta thắng là tất nhiên. Diệp Phàm đương nhiên nói, những lời này càng thêm khẳng định lựa chọn của Khô Lâu đối với mình. Ta là Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương, Diệp Phàm còn chưa nói gì, Diệp Giao đã bật thốt lên. Diệp Phàm hơi nhíu mày, hắn đã từng nghe qua cái tên này, lúc ở tàng thư các trong đế phủ, hắn đã từng đọc qua tình báo của phong chủ, cũng đã từng thấy cái tên này. Trong cuộc chiến ma linh năm đó, chiến tướng mạnh nhất dưới tay phong chủ. Trong lòng hậu nhân nhân tộc, thần thú, bởi vì danh tiếng phong chủ quá mạnh, Ngụy Vô Dương đã rất ít bị người ta nhớ lại. Nhưng ở trong mắt hậu nhân của ma linh, cái tên Ngụy Vô Dương không cần phong chủ thấp. Bởi vì năm đó phong chủ đánh bại ma linh thần hoàng, sau đó trọng thương gần chết, ma linh thần hoàng vận dụng cấm pháp bỏ chạy. Lấy tình trạng năm đó của phong chủ, hợp tác với ma linh vây công, còn phải ứng phó với phản bội của dị tộc, còn muốn phong ấn lối vào thiên thương giới cùng thánh ma giới, hơn nữa thân thể đang trọng thương đã có tâm bất lực. Còn bị nói là ma linh thần hoàng đã trốn vào trong quân đoàn ma linh. Ngụy Vô Dương với tư cách là thủ hạ mạnh nhất của phong chủ, trong tay cầm một thanh trường đao, cứng rắn giết xuyên qua quân đoàn ma linh, đuổi giết ma linh thần hoàng trọng thương sắp chết. Lực lượng thiên đạo của phong chủ đánh cho tàn hồn thiên thần ngọc đào thoát, thương tích của thiên đạo vốn đã không thể hồi phục, nhưng nếu được tĩnh dưỡng, ít nhất có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian, xử lý hậu sự. Cuối cùng Ngụy Vô Dương trở thành cọng rơm cuối cùng áp đảo thiên thần ngọc. Bị lực lượng thiên đạo làm trọng thương, bị Ngụy Vô Dương đuổi giết, dưới sự tuyệt vọng, thiên thần ngọc thiêu đốt hồn lực cuối cùng, lấy pháp bảo thần quan sơn của mình làm cơ sở, diễn hóa truyền thừa thánh địa ma quật, mà Ngụy Vô Dương cũng bởi vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Ở trong mắt nhân tộc, thần thú, người giết chết thiên thần ngọc chính là phong chủ, nhưng ở trong mắt ma linh, bọn họ vẫn cho rằng phong chủ và Ngụy Vô Dương hợp lực mới giết chết được ma linh thần hoàng. Chuyện này cũng rất bình thường, một người hiểu phong chủ rất cao, một người khiến ma linh thần hoàng cảm thấy rất cao, cho nên lý do mà người đời nghe đồn cũng khác nhau. Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà gặp được Ngụy Vô Dương, trách không được Ngụy Vô Dương có thể sử dụng lực lượng thiên đạo, nghĩ đến là do phong chủ truyền thụ ra lông. Tuy thiên đạo hồn kinh không thể trực tiếp truyền thụ cho người khác, nhưng không có hồng mông chí bảo, công pháp này cũng không tu hành được. Nhưng vận dụng thủ đoạn thiên đạo chi lực vẫn có thể truyền thụ một ít. Ai ngờ được, vị khô lâu đao khách trước mắt này, lại là Ngụy Vô Dương, đây chính là chí cường giả thời đại nhân linh, nghe đồn đã đạt tới đạo chủ đỉnh phong. Thậm chí có người còn nói hắn đã là bán thiên đế, đương nhiên, cách nói này khá khoa trương, dù sao năm xưa ma linh thánh hoàng cũng chỉ là bán thiên đế mà thôi. Nếu vị trước mắt này thật sự là vị tồn tại trong truyền thuyết kia, như vậy hiển nhiên, những năm này tu vi của hắn thật sự rút lui. Ngươi thật sự là đệ nhất chiến tướng dưới tay phong chủ, Ngụy Vô Dương. Diệp Giao không nhịn được hỏi, tuy nàng là ma linh, phong chủ là địch nhân lớn nhất của ma linh, nhưng mỗi một ma linh đều duy trì kính ý đối với phong chủ. Loại kính ý, không liên quan chủng tộc, đây là cường giả, anh hùng, cứu thế nên mới có đãi ngộ như thế. Khi Diệp Phàm nói chuyện về thiên thần ngọc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới lão già kia, lão già gì đó, bất kể nói như thế nào, những cường giả như bọn họ đều đại biểu cho một thời đại truyền kỳ nào đó. Ngụy Vô Dương nhìn Diệp Giao, trên mặt xương trắng vốn không tồn tại ba động tình cảm, lão khẽ gật đầu, không sai, ta chính là Ngụy Vô Dương, nghĩ hẳn các ngươi đã nghe qua câu chuyện của ta, lai lịch của ta cũng không cần giải thích quá nhiều. Năm đó ta đuổi giết thiên thần ngọc, thiên thần lúc dầu hết đèn tắt thiêu đốt tàn hồn, tạo hình cái này phiến ma quật, mà ta bị kéo vào trong cửu thần quan. Cái gì, chuyện này, sao có thể chứ, trong cửu thần quan, thánh nhân không vào được cửu thần quan, nếu ngươi bị kéo vào trong thì chắc chắn phải chết mới đúng. Diệp Giao lắc đầu nói, cửu thần quan, mạnh hơn cũng chỉ là sát trận trọng tâm trong quan tài thánh khí thiên truyền mà thôi, năm đó tuy rằng tu vi của ta yếu hơn thiên thần ngọc, thế nhưng thiên thần ngọc bị chủ nhân đánh trọng thương, thân thể còn sót lại muốn dùng cửu thần quan giết chết ta, nực cười. Ngụy Vô Dương ngạo nghễ nói, ta mượn thiên đạo lực chảm phá phong ấn của cửu thần quan, chạy ra khỏi cửu thần quan. Chỉ có điều thiên thần ngọc thiêu đốt tàn hồn, dùng sức mạnh mạnh nhất để nguyền rủa ta, ta cũng bởi vậy mà trở nên không người không ra quỷ, hơn nữa vĩnh viễn bị vây khốn ở luân hồi chi địa. Ta chỉ muốn ngươi đạt được suối sinh mệnh, tái tạo cơ thể, lợi dụng lực lượng của suối sinh mệnh để xua tan sức mạnh nguyền rủa, chỉ có như thế, ta mới có thể rời khỏi ma quật. Nói xong, Ngụy Vô Dương nhìn về phía Diệp Phàm, ở trong mắt hắn, hai tiểu bối trước mắt là ma linh, mà hắn là nhân tộc, giữa bọn họ vốn không có khả năng giao dịch. Thế nhưng, trong vô tận 5 tháng thì hắn tựa như điên dại, hắn giết rất nhiều ma linh tới đây để rèn luyện, thế nhưng dù giết nhiều hơn nữa thì hắn cũng không cách nào từ từ thoát khỏi trào lưu của bản thân. Người có thiên đạo chi lực, tại sao lại sợ nguyền rủa? Diệp Phàm nghi ngờ nói, sau khi hắn nắm giữ sức mạnh thiên đạo, bất kỳ nguyền rủa nào cũng vô hiệu đối với hắn, bởi vì nguyền rủa chính là một loại pháp môn mượn lực thiên đạo. Thiên đạo lực là do ta đích thân ban tặng, không phải tự ta tu hành có được, cho nên ta vẫn đang nằm trong sự khống chế của thiên đạo như trước. Lực lượng nguyền rủa tất nhiên cũng có hiệu quả với ta. Ngụy Vô Dương đơn giản nói, hiển nhiên lão cũng không có ý định nói nhiều với hai tên ma linh trước mắt này. 2948, ta chủ nhân, hắn đã trở về. Vậy ngươi làm thế nào cảm nhận được chí bảo sinh mệnh nguyên tuyền trong cơ thể ta? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, thần hồn của ta rất đặc thù, chủ ta năm đó mượn lực thiên, tái tạo thần hồn của ta, đồng thời còn truyền xuống pháp môn tu hành thần hồn, cho nên thần thức của ta càng mạnh mẽ hơn so với người khác. Mặt khác, bởi vì trong vô tận năm tháng huyết nhục của ta không ngừng bóc ra. Ta không biết khát vọng sinh mệnh của ngươi mạnh hơn xa so với những người khác, kỳ thật ta cũng không biết bản nguyên chí bảo sinh mệnh của ngươi ở đâu, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức bản nguyên sinh mệnh của thân thể của ngươi. Cho nên, ta có phỏng đoán này. Ngụy Vô Dương nói tiếp, nếu hắn ta có điều gì cần, cũng đã có quyết định, tự nhiên sẽ trả lời câu hỏi của Diệp Phàm. Vậy ngươi khống chế thần thụ này như thế nào? Diệp Phàm không nhanh không chậm nói. Ngụy Vô Dương cũng không vội trả lời, Diệp Phàm thấy thế nói, quên đi, cái này ngươi cũng không cần nói với ta. Từ lúc Ngụy Vô Dương nói với Diệp Phàm thân phận của hắn, Diệp Phàm cũng đã quyết định nhất định trợ giúp Ngụy Vô Dương, mặt khác, hắn cũng minh bạch Ngụy Vô Dương khống chế những thần thụ này như thế nào. Trong Thiên Đạo Hồn Kinh có một loại bí thuật, tên là Thiên Mệnh Pháp Chỉ. Thiên Đạo Hồn Kinh là một loại công pháp vô thượng có thể khống chế thiên đạo có thể khống chế vạn vật, sinh linh có trí tuệ thường xuyên đi ngược ý trời. Bọn chúng có vận mệnh nhưng hành động sẽ không hoàn toàn nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Mà như một số cổ thụ gần như không có trí tuệ, bọn họ hấp thu năng lượng tự nhiên của thiên địa, theo bản năng tu hành, mệnh lệnh của thiên đạo, đó là pháp chỉ vô thượng. Loại thần thông như pháp chỉ thiên mệnh, nhu cầu duy nhất chính là nhất định phải khống chế một phần lực lượng thiên đạo. Ngụy Vô Dương tuy rằng chưa từng tu hành thiên đạo hồn kinh, nhưng hắn khống chế một bộ phận lực lượng thiên đạo, cho nên hắn có thể sử dụng sơ bộ pháp chỉ thiên mệnh. Đương nhiên, trừ phi là thiên đạo hồn kinh tu hành đến cấp độ cực cao, mới có thể tùy thời khống chế sơn thảo, cây cối, sông biển xung quanh. Nếu không, nhất định phải tốn thời gian dài dùng lực lượng thiên đạo chậm rãi thẩm thấu. Ngụy Vô Dương làm những việc này, không có mấy chục vạn năm thì không làm được. Giống như lý giải của Diệp Phàm bây giờ đối với thiên đạo hồn kinh, ngoại trừ mượn dùng lực lượng của thiên đạo, hắn cũng không thể sử dụng được rất nhiều bí pháp, cho hắn 10 vạn năm, hắn cũng có thể làm được như Ngụy Vô Dương. Nhưng muốn khống chế núi sông hồ hải chung quanh bất cứ lúc nào, vẫn còn kém xa lắm. Ngụy Vô Dương kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phàm, nói thật, tin tức trước đó ông ta đều có thể nói cho Diệp Phàm, duy chỉ có tin tức này ông ta không thể nói. Thiên đạo hồn kinh là bí mật của chủ hắn, cho dù vĩnh viễn mục nát ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối không tiết lộ bất cứ tin tức tình báo nào của phong chủ cho ma linh. Những gì mà ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi biết, hiện giờ có thể nói về những giao dịch của chúng ta rồi. Ngụy Vô Dương nhìn Diệp Phàm nói, nếu như ngươi nói thật, ta không cảm thấy chỉ dựa vào sức sống là có thể phá vỡ nguyền rủa trong cơ thể ngươi. Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương nói, chuyện có được hay không ta đều phải thử một chút, ở phương diện này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngụy Vô Dương lạnh nhạt nói, ta có thể triệt để giải quyết nguyền rủa trong cơ thể ngươi, đồng thời mang ngươi rời khỏi ma quật. Nhưng mà, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta cần ngươi đi theo ta. Ha ha, ha ha ha ha. Ngụy Vô Dương nghe vậy lập tức lộ ra ý cười châm chọc. Rõ ràng là bạch cốt, nhưng mà tiếng cười trong linh hồn phát ra lại càng thể hiện hắn cho rằng loại đề nghị này là buồn cười. Chỉ là ma linh, cũng dám kêu ta đi theo. Chủ ta chỉ có một, đó chính là phong chủ. Dù là nhân loại, cũng không có tư cách để ta đi theo, huống chi là ma linh các ngươi. Nói xong, hơi thở của Ngụy Vô Dương trở nên vô cùng âm hàn, để cho ta đi theo một ma linh, ta tình nguyện vĩnh viễn ở chỗ này mục nát. Nơi này, không xứng trở thành mộ viên loại người như ngươi. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp Giao ở một bên nghe một hồi ngạc nhiên, nhịn không được nói, Hàn Sư, chúng ta nhất quyết không thể bất kính với Thần Hoàng. Diệp Phàm không để ý tới Diệp Giao, Ngụy Vô Dương lại ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, vì để ta đi theo ngươi, ngươi không tiếc trả đạp hoàng của bộ tộc mình sao? Ta đã gặp phong chủ, Diệp Phàm cũng không tiếp tục đề tài này, mà là nói ra một câu nói như vậy. Thúi lắm, tình huống của chủ ta năm đó ta biết rõ ràng, y đã tiến vào luân hồi, nếu không ta sao phải ở chỗ này vô tận năm tháng? Nếu ta chủ thượng bình an vô sự, đã sớm tới nơi đây cứu ta ra, ngươi cho rằng ta không biết gì sao? Ngụy Vô Dương hừ lạnh nói, ta đang phong ấn tinh không thấy hắn, ở đó có vô số phi thuyền huyết hồn tộc, ngươi là thủ hạ mà phong chủ tín nhiệm nhất, chắc hẳn chuyện này hắn đã nhắc tới với ngươi. Hả? Ngụy Vô Dương nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, sao ma linh này có thể đi vào phong ấn tinh không? Phong chủ đã nói với hắn, có một ngày hắn sẽ trở lại phong ấn tinh không? Nơi đó có bí mật luân hồi của hắn, nơi đó không có khả năng có bất kỳ người nào có thể nhúng chàm. Một ma linh thì có tư cách gì mà đi vào được? Hai mắt Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Dương, tiếp theo bên người Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện lực lượng thiên đạo, loại lực lượng thiên đạo này vô cùng nhỏ bé, nhưng Ngụy Vô Dương lại có thể cảm thấy rõ ràng vô cùng. Vào giờ khắc này, linh hồn chi hỏa của Ngụy Vô Dương cháy lên một cái trạng thái không thể tưởng tượng nổi, thật giống như cảm xúc kích động đến cực hạn của hắn ta vậy. Đôi mắt hồn hỏa nhìn Diệp Phàm như vậy, rõ ràng là hỏa diễm thiêu đốt nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia. Thiên đạo hồn kinh, lại là thiên đạo hồn kinh, chủ, ta đã trở về, hắn ta đã trở về. Ngụy Vô Dương có chút run rẩy, thiên đạo hồn kinh chỉ có phong chủ mới có thể tu hành, đây là tín niệm mà Ngụy Vô Dương tin tưởng không nghi ngờ. Cứ lặp đi lặp lại sợ rằng Ngụy Vô Dương sẽ không tin, sau sức mạnh của thiên đạo, trên người Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện khí tức của ngũ hành châu. Diệp Giao có lẽ không biết khí tức của ngũ hành châu, nhưng Ngụy Vô Dương quá quen thuộc. Thời khắc này, hắn hoàn toàn vững tin, người trẻ tuổi trước mắt chính là phong chủ chuyển thế. Chủ thượng, Ngụy Vô Dương trực tiếp quỳ xuống đất, thanh âm linh hồn run rẩy. Xem ra giao dịch của chúng ta đã thành rồi sao? Diệp Phàm có ý chỉ nói, Ngụy Vô Dương nhìn Diệp Giao một cái, trong lòng có tính toán, lập tức nói ta đồng ý đề nghị của ngươi. Ta là ma linh, không quan trọng, Ngụy Vô Dương lắc đầu nói. Sự trung thành của hắn chưa bao giờ là chủng tộc của mình, đối với hắn mà nói, phong chủ cao hơn hết thảy. Điều này, đồng dạng là ý tưởng thống nhất các bộ hạ phong chủ ngủ say trong thiên đế bỗng thống nhất. Nếu không, tà hồn làm sao có thể dễ dàng đem thiên đế phủ hoàn toàn biến thành nơi căn cứ của huyết hồn tộc như vậy. Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương, hắn không biết kiếp trước mình có bao nhiêu giao tình với nam nhân này, nhưng mà nghĩ đến chuyện vị thuộc hạ kiếp trước của mình hoặc là chết đi, hoặc là biến thành huyết hồn tộc. Hoặc là biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ như Ngụy Vô Dương, hắn liền cảm thấy khó chịu. Luân hồi kiếp trước, thật sự là đúng sao? Ít nhất Diệp Phàm cảm thấy, phong chủ nợ rất nhiều người. 2949, thu phục Ngụy Vô Dương. Diệp Giao ở bên cả kinh, nàng không phải kẻ ngốc. Từ đôi câu vài lời của Diệp Phàm nàng đại khái hiểu được Diệp Phàm có thể nhận được sự tán thành của phong chủ. Thế nhưng, làm sao có thể như thế được? Một ma linh, sao có thể được phong chủ tán thành? Phong chủ là ai? Trụ chống trời của nhân tộc, một người định thế giới tiếp theo, trong nháy mắt có thể tiêu diệt tinh thần nhật nguyệt, trong lúc nói cười có thể định lên càn khôn cổ đại. Loại tồn tại như vậy sao có thể chấp nhận được một ma linh chứ? Đây là chuyện cười của thiên đại, hết lần này tới lần khác câu chuyện cười này cứ thế mà xuất hiện trước mặt nàng. Khó mà tin nổi, khó mà tin được. Diệp Giao không nhịn được hoảng sợ, một thần linh không tới 2000 tuổi đã trở thành yêu nghiệt. Tiếp theo, hắn vẫn là trận thần nhất phẩm. Như vậy đủ khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Vẫn chưa xong, hắn còn có lôi thú cấp bậc thần đế cảnh giới thứ 6 làm thú sủng, đây là thiên đạo đang nói đùa sao? Loại lôi thú này, cho dù là đế chủ muốn hàng phục cũng vô cùng khó khăn đi. Được rồi, những thứ này đã làm Diệp Giao chấn động, hiện tại ngươi nói cho nàng biết, ngươi vẫn là ma linh phong chủ tán thành, Diệp Giao cảm thấy mình hẳn là đang ở trong ảo cảnh. Quan trọng nhất là hiện tại ma linh này thu phục đệ nhất chiến tướng dưới trướng phong chủ thời đại nhân linh Ngụy Vô Dương. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ ma linh thần vực đều sẽ chấn động một phen. Diệp Phàm vung tay lên, triệt hồi trận pháp, hắn biết rõ thái độ của Ngụy Vô Dương, hắn không tin những điều này đều là Ngụy Vô Dương đang diễn trò. Chuyện này cũng là tự tin của Diệp Phàm đối với đời trước. Ngụy Vô Dương nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hồn hỏa không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc, nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được loại tôn kính phát ra từ sâu trong linh hồn này. Diệp Phàm đi ra, Ngụy Vô Dương trực tiếp tránh đường đứng sang một bên. Dây leo xung quanh phủ kín một con đường lớn màu xanh lá, dường như đang cung nghênh vương của bọn họ. Diệp Giao, người chờ ở đây, ta giúp Ngụy Vô Dương chữa trị thân thể. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hai mắt mờ mịt đánh ra một ánh mắt cho Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương lập tức để ý tới, vung tay lên, dây leo bay lên ngăn cản Diệp Giao lại. Diệp Giao thấy thế định đuổi theo Diệp Phàm, nhưng bất lực, chỉ lo lắng nói, Hàn sư xin cẩn thận. Yên tâm đi, chiến tướng đệ nhất dưới trướng phong chủ tọa. Từ trước đến nay đều là người nói 102. Diệp Phàm ra hiệu cho Diệp Giao yên tâm, sau đó cùng Ngụy Vô Kỵ tiến vào sâu trong rừng. Chủ thượng, Ngụy Vô Dương quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói. Ngụy Vô Dương, người trực tiếp nhận ta làm chủ, là bởi vì ta được phong chủ tán thành sao? Bẩm báo chủ thượng, không phải ngài được chủ thượng tán thành, ngài chính là thân luân hồi chủ nhân. Câu nói này nghe có chút nhiễu loạn, câu trước chỉ Diệp Phàm, câu chủ thượng chỉ Phong chủ, câu cuối cũng chỉ chủ thượng Phong. Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương, ngược lại hắn chưa từng nghĩ Ngụy Vô Dương sẽ xác định hắn chính là luân hồi chi thân của Phong chủ. Dung mạo bắt đầu thay đổi, dáng vẻ của Diệp Phàm đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ngụy Vô Dương thấy thế, lập tức nói: "Ta biết ngay mà, chủ thượng là anh hùng nhân tộc, sao có thể chuyển thế thành ma linh?" Ngụy Vô Dương: "Ta quả thật là thân xác chuyển thế của Phong chủ, nhưng mà ta vẫn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước, ta gọi là Diệp Phàm, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta vẫn sẽ xem ngươi là tâm phúc. Ta không có bất cứ ký ức nào liên quan đến ngươi, nhưng ta tin tưởng người nhìn ở kiếp trước sẽ không kém." Diệp Phàm nghiêm túc nói: "Vô luận chủ thượng gọi Phong chủ hay Diệp Phàm, chủ thượng chính là chủ thượng, từ hôm nay trở đi, Phàm là chủ thượng muốn ta làm gì, Ngụy Vô Dương ta tuyệt đối không nói hai lời." "Tốt, nếu như thế, ta giải trừ nguyền rủa trong cơ thể ngươi trước đã." Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo Thiên Đạo Hồn Kinh vận chuyển, Diệp Phàm đánh ra lực lượng thiên đạo, bắt đầu dẫn động nguyền rủa trong cơ thể Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương cảm nhận được Thiên Đạo Hồn Kinh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cả người không nhịn được run rẩy. "Đã bao nhiêu năm, cuối cùng ta đã chờ tới phiên chủ nhân của ngươi." Bàn tay Khô Lâu nắm chặt, Ngụy Vô Dương mặc cho Diệp Phàm làm, hắn căn bản sẽ không cân nhắc một vị thần linh giải quyết nguyền rủa trong cơ thể hắn ta như thế nào, hắn ta chỉ biết một việc. Chỉ cần ông chủ muốn làm thì ông ta nhất định có thể làm được. Việc Diệp Phàm làm rất đơn giản, mượn dùng nhân quả pháp tắc, chuyển toàn bộ nguyền rủa của Ngụy Vô Dương lên người hắn ta. Mà hắn lại miễn dịch nguyền rủa. Quá trình này nhanh đến đáng sợ, Ngụy Vô Dương còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã cảm giác được loại cảm giác đau đớn ở sâu trong linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm không gì sánh được dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn ta. Xương trắng mọc thịt, huyết mạch tái hiện, dưới sự bao phủ của sinh mệnh thụ, chuyện nhìn như thần tích, đơn giản hoàn thành như vậy. Tướng mạo Ngụy Vô Dương vốn là một lần nữa xuất hiện, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt Ngụy Vô Dương hiện lên một tia nghiêm túc không giận mà uy. Chỉ xét riêng diện mạo, Ngụy Vô Dương là một nam tử trung niên uy nghiêm, nghiêm cẩn thận mỉm cười, phía sau lưng đeo một thanh trường đao. Khí chất cả người giống như là một đao khách cô độc. Trong đôi mắt đầy tang thương, hắn nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp đó quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói: "Ân tái tạo của Vô Dương tạ chủ." "Vô Dương, giữa ngươi và ta, không cần như thế, đời trước Phong chủ thẹn với các ngươi, nếu ta là thân luân hồi của hắn, lẽ ra nên bồi thường phần quà này." Diệp Phàm lắc đầu, đồng thời đỡ Ngụy Vô Dương dậy. "Chủ thượng không thể nói như vậy, tất cả những chuyện chủ thượng làm đều là để ứng phó hạo kiếp tam giới. Tuy vận mệnh chúng ta đau khổ, nhưng chủ thượng sao có thể không phải luân hồi chuyển thế?" Ngụy Vô Dương lắc đầu nói: "Vô Dương, tu vi của ngươi bởi vì nguyền rủa mà suy yếu đến như vậy ư?" "Đúng vậy, bây giờ chủ thượng đã giúp ta giải trừ nguyền rủa, chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm, ta liền có thể trở lại đỉnh phong." Ngụy Vô Dương gật đầu nói: "Ừ, ta hiểu rồi." Diệp Phàm gật đầu nói: "Vì sao tồn tại cường đại trong ma quật lại không thể được truyền tống ra khỏi ma quật?" "Bởi vì tồn tại sinh tồn ở chỗ này đều sẽ có lạc ấn đặc thù của ma quật." Ngụy Vô Dương giải thích nói: "Loại lạc ấn này là đi sâu vào linh hồn, nhưng không có hiệu quả đối với ta, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể tùy thời dựa vào lực lượng thiên đạo để xóa sổ. Nguyền rủa chân chính trói buộc ta là Thiên Thần Ngọc, trong nguyền rủa của hắn ta cũng có lạc ấn, đó là thứ mà ta không thể nào xóa nhòa. Bây giờ chủ thượng đã tiêu trừ dấu ấn vào nguyền rủa của ta, ta tùy thời có thể xóa đi lạc ấn khác, 5 năm sau sẽ cùng các ngươi truyền tống ra ngoài." "Như thế rất tốt, trước tiên không vội đi trừ dấu ấn trong cơ thể ngươi, ta cần đi cửu thần quan, còn cần hộ vệ của ngươi." Lúc này Diệp Phàm nói ra, kể lại đại khái tình huống của mình, bao gồm cả tin tức thân phận trước mắt của mình. Chủ thượng trở thành nhân hoàng vốn là chuyện đương nhiên, ngược lại đám khốn kiếp thiên đế phù huệ kia thật ra bởi vì tà hồn của chủ thượng mà phản bội chủ thượng, không thể tha thứ. Trong mắt Ngụy Vô Dương hiện lên một tia sát cơ, chiến tướng ngủ say trong thiên đế tuyền, đại đa số năm đó đều do một tay lão dạy dỗ ra. Lão quyết không cho phép bất luận kẻ nào phản bội chủ thượng. Bọn họ không phải phản bội, bọn họ là ngu chung, Vô Dương, không thể trách cứ bọn họ, đợi ta tìm được phương pháp thanh trừ khí tức tinh hồng trong cơ thể, ta sẽ cứu bọn họ trở về. Diệp Phàm lắc đầu nói, đi thôi, dẫn ta đi đến cửu thần quan. Thuộc hạ đã rõ, Ngụy Vô Dương gật đầu, tiếp theo vung tay lên, thần thụ xung quanh đều lắc lư hai bên, nhường ra một con đường. 2950, của Ngụy Vô Dương. Diệp Phàm lại biến thành bộ dáng hàn tùng, Ngụy Vô Dương cũng khôi phục lãnh đạm, đi theo sau lưng Diệp Phàm. Dây leo tán đi, Diệp Giao trong lòng lo lắng muôn phần thấy Diệp Phàm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên cạnh Diệp Phàm, "Hàn sư, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, Ngụy Vô Dương đã đồng ý đi theo ta trăm năm, 100 năm sau hắn sẽ trở lại nhân tộc. Diệp Phàm đơn giản nói, sau 100 năm trở lại nhân tộc, Diệp Giao nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo kiêng kỵ nhìn Ngụy Vô Dương một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng, không ngừng nháy mắt với Diệp Phàm. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn là đệ nhất chiến tướng dưới trướng phong chủ nhân tộc, làm sao có khả năng vĩnh viễn phục tùng ma linh. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Giao, chuyện hôm nay, ta không hy vọng có người khác biết, về bất kỳ thực lực nào của ta, cùng trải qua bất cứ chuyện gì với ngươi, ngươi cũng không thể nói cho những người khác biết. Ta muốn lời thề phát thiên đạo của ngươi. Diệp Giao lúc này hơi sửng sốt, vẻ mặt Diệp Phàm hơi nghiêm túc, nàng biết mình không cự tuyệt. Cũng đúng, trong học viện, Hàn Lập này từ trước đến nay rất ít xuất hiện, nếu không nàng cũng không có khả năng biết được Hàn Từ thần sư cường đại như thế. Nếu như sau này nàng nói chuyện này cho học viện biết, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn, điều này không phù hợp với hành vi của Hàn Lập. Ngay lập tức Diệp Giao trực tiếp phát ra lời thề thiên đạo. Diệp Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nói tiếp, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Có Ngụy Vô Dương gia nhập, đường phía sau hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất một đường đi trong rừng rậm trụy hồn thông suốt, một mực tiến nhập chỗ sâu trong trùng cổ sơn mạch. Trùng cổ sơn mạch là nơi nguy hiểm nhất trong luân hồi. Ngụy Vô Dương cẩn thận đánh giá chung quanh, nhắc nhở nói, nơi này có tồn tại cấp bậc nửa bước đế chủ. Bán đế chủ, Diệp Phàm hơi sửng sốt, ngươi không phải đối thủ sao? Ta, Ngụy Vô Dương suy nghĩ một chút, bán hấp trùng hồn cấp bậc đế chủ, ta cũng không sợ. Vậy ngươi CMN nói cái búa đi, Diệp Phàm có chút im lặng nhìn con hàng này một cái. Nguy hiểm nhất là ở rừng rậm trụy hồn, dù sao Ngụy Vô Dương cũng có trí tuệ, có thần thông, hơn nữa thực lực cường đại. Trùng hồn có mạnh, cũng là lệ hồn có một loại đặc tính, đó chính là chỉ số thông minh hơi thấp, thô bạo khát máu. Muốn đối phó với lệ hồn, độ khó thua xa so với việc đối phó với cường giả có thực lực mạnh mẽ như Ngụy Vô Dương. Diệp Giao ở một bên không nhịn được muốn bật cười, Ngụy Vô Dương đối với nàng mà nói, vẫn luôn là truyền kỳ của thời đại nhân linh, phương thức giảng đạo của học viện Ma Linh là tuyệt đối khác biệt với nhân tộc. Nhân tộc bởi vì chịu đựng quá nhiều thống khổ, áo bào một ngày một đêm bị dị tộc coi là chư dương tùy ý giết chóc, cho nên học viện nhân tộc giảng đạo, đại đa số cường điệu về thù hận của chủng tộc. Ma Linh học viện nhấn mạnh phân tích đối thủ cùng sự tôn trọng đối với cường giả. Diệp Giao và các thiên kiêu Ma Linh một thế hệ mới, đối với nhân vật anh hùng thời đại nhân linh, bất luận là thiên thần ngọc của Ma Linh tộc, hay là Ngụy Vô Dương, phong chủ nhân tộc, đều có được sự tôn trọng và kính ngưỡng đối với cường giả. Bây giờ trong truyền thuyết tồn tại ở ngay bên cạnh nàng, nàng có loại khẩn trương khó tả. Bộ dáng Ngụy Vô Dương giống như đúc hình ảnh trong kỷ lục thần tinh mà bà ta quan sát, tiếp xúc gần, cảm giác càng thêm đẹp trai. Trong lúc mấy người đàm luận, từng đợt chấn động mãnh liệt trong nháy mắt vang lên, ngay sau đó, mặt đất sụp đổ, dãy núi to lớn giống như sống lại, bắt đầu nhúc nhích. Sắc mặt đám người Diệp Phàm lập tức đại biến, nhảy lên một cái, bay trên không trung. Ngay sau đó, mặt đất phía dưới vỡ ra, từng móng vuốt to lớn vô cùng xông ra khỏi mặt đất, đồng thời dãy núi xa xa cũng từ từ bay lên. Tập trung nhìn vào, đầu lâu của một con thiên thần toan nghê. Cái miệng khổng lồ mở ra, vô số khí đen như cuồng mãng bay ra. Sau đó, thần kiền rít gào một tiếng, giống như sét đánh rung trời, vô tận bụi đất bay lên, hóa thành vòi rồng, bao phủ thiên địa. Đám người Diệp Phàm có chút ngơ ngác nhìn thần thông. Vô Dương, ngươi như thế nào, chưa từng nói với ta trùng hồn nơi này là bộ dáng như vậy. Diệp Phàm nhìn chân con rết khổng lồ bốn phương tám hướng, chi chít chằng chịt như những thanh đao nhọn cực lớn, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Bọn họ trực tiếp chạy vào trong vòng thần cương cuộn mình. Trùng cổ sơn mạch, tên là trùng cổ, tên như ý nghĩa, nơi này chính là một chỗ dưỡng cổ, nơi này có không gian trùng nguyên, mỗi một năm đều sẽ có trùng hồn mới tiến vào không gian trùng nguyên, sau đó thông qua không gian trùng nguyên đi vào ma quật. Cho nên, cổ trùng trong trùng cổ sơn mạch thường xuyên chém giết, hồn phách cũng không ngừng dung hợp. Thần cáo chi hồn mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, cũng không phải là thần cáo chân chính, mà là từ vô số trùng hồn hợp thành, chỉ có điều tạm thời do thần cương chủ đạo thân thể, cho nên trùng hồn chúng ta gặp phải chính là thần cáo. Ngàn năm sau, có lẽ bị một con thần hạt làm chủ, như vậy thân thể trùng hồn này sẽ biến thành thần hạt. Đây thật sự là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trùng hồn vương xuất hiện trong trùng cổ sơn mạch là 2.000 năm trước, lúc đó trùng hồn do thần nghĩ khống chế, lớn nhỏ cũng chỉ ngàn trượng, nào từng dài gần 6.000 trượng như trước mắt. Ngụy Vô Dương giải thích, Diệp Phàm nhất thời cảm thấy không biết nói gì, Ngụy Vô Dương này, ra vẻ rất không đáng tin cậy. Bên phía cửu thần quan, có vẻ như mình còn chưa thể buông lỏng cảnh giác, dù sao tên này. Chẳng qua cũng không sao, chỉ là trùng hồn, đợi thuộc hạ chém nó. Khẽ quát một tiếng, Ngụy Vô Dương trong nháy mắt bay lên, dưới một bước, trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu thần cáo, sau một khắc, lực thiên đạo hội tụ, ánh đao nổ tung, trong nháy mắt chém xuống. Trên trời cao, đao khí huyễn hóa vạn trượng, tiếp theo như chém nứt dãy núi, ngạnh sinh chém thần cương trùng hồn cực lớn thành hai nửa. Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương, trong lòng run rẩy, vừa rồi còn nghĩ Ngụy Vô Dương không đáng tin cậy, chớp mắt liền cảm thán, ta có Ngụy Vô Dương, chuyến này ngươi sợ gì? Si, thật hương, lại là một bước đạp xuống, Ngụy Vô Dương trở lại bên cạnh Diệp Phàm, chắp tay nói, chủ thượng, trùng hồn đã chém. Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu, không tệ. Con mẹ nó thật là mạnh mẽ. Khụ khụ, Vô Dương, bán đế chủ ngươi còn có thể một đao chém giết, trận pháp kia của ta. Chủ thượng nghĩ sai rồi, thần cương này mặc dù là bán bộ đế chủ thế nhưng sắp sửa trở thành đế chủ tới điểm giới hạn, lúc này, bởi vì ta hồn sinh ra nên thực lực của nó sẽ yếu đi rất nhiều, hơn nữa, ở đây ta đã sống vô tận 5 tháng rồi. Ta rất hiểu nhược điểm chí mạng của những trùng hồn này, cho nên một đao vừa rồi ta có thể chém giết nó. Đổi thành trận pháp chủ thượng, ta lại không làm được. Ngụy Vô Dương nói thẳng, dù trận pháp chủ thượng không huyền ảo, nhưng mà thực lực của ta chưa khôi phục. Diệp Phàm nghe vậy rất vui vẻ, câu nói kế tiếp. Tên này không biết nói chuyện như vậy à? Trùng hồn này đã chết, chúng ta tiếp tục đi tới trước vong hồn điện đi. Diệp Phàm nói thẳng, Diệp Giao ở một bên vô cùng sùng bái nhìn Ngụy Vô Dương, một đao đã giết chết nhân vật đáng sợ như vậy, loại phong thái này, quả thật có lực trùng kích cực lớn. Chương 2951, đi qua cổ sơn mạch, đám người đã tới cửa vào vong hồn điện. Diệp Phàm cảm thấy mình còn cần chủ động hỏi Ngụy Vô Dương một vài vấn đề, con hàng này ra vẻ căn bản không tính là người làm việc chu toàn, hắn không hỏi, con hàng này một câu cũng không đề cập tới. Vô Dương, người biết bao nhiêu về vong hồn điện này? Vu hồn điện chính là nơi thần hoàng thống trị ma linh lúc trước, là nơi thần hoàng chiến tướng sau khi chết ngủ say. Ngụy Vô Dương giải thích, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, những chiến tướng này sau khi chết sẽ giữ lại truyền thừa ở chỗ này, bảo chúng ta chờ hậu duệ ma linh tới tìm kiếm cơ duyên, sau khi thần hoàng chết truyền thừa thần hoàng mới, sau khi chết chiến tướng, đương nhiên sẽ truyền thừa chiến tướng mới. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Giao, Hàn Sư nói không sai, chỉ cần có được truyền thừa của nơi này, ta chính là người đi theo kế tiếp của thế hệ thần hoàng này. Diệp Giao gật đầu nói, tín vật mà ngươi có là chỉ vị chiến tướng nào? Ma Thanh, không ngờ là hắn, Diệp Phàm không biết Ma Thanh là ai, Ngụy Vô Dương lại biết. Năm đó người này bị ta chém giết, hồn phách tiến vào thần Quan Sơn, sau đó lưu lại truyền thừa. Ngụy Vô Dương đơn giản nói, người này chiến lực, xem như một trong những chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Thiên Thần Ngọc, tu vi đạo chủ, nếu có thể đạt được truyền thừa của hắn, ngược lại là phúc phận. Ngụy Vô Dương vẫn không cố ý biếm thấp ma linh, đến cấp độ bọn họ như vậy, chiến tranh là một chuyện, chiến đấu là một chuyện, làm người là một chuyện khác. Trên chiến trường ra tay không chút lưu tình, thế nhưng đối thủ mạnh thì chính là mạnh, người thắng không có nghĩa là người có thể tùy ý vũ nhục người khác. Diệp Giao nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kích động, ngay cả Ngụy Vô Dương cũng khen ngợi như thế, có thể thấy được thực lực của Ma Thanh đáng sợ đến cỡ nào. Ngụy Vô Dương là người đã cùng phong chủ hợp lực chém giết Thiên Thần Ngọc, Thiên Thần Ngọc là ai? Đó là thần trong lòng ma linh, trừ ma chủ, không ai có thể thay thế địa vị của Thiên Thần Ngọc. Cấp độ giai cấp của ma linh cực kỳ chặt chẽ, ma chủ là người duy nhất, cũng là chí cao vô thượng, là lệnh của ma chủ, bất luận đúng sai, đều là lệnh thép. Ma tộc thần hoàng cũng không phải là duy nhất, hắn ở dưới ma chủ, hơn nữa sẽ chết, sẽ thay chỗ, nhưng loại đổi vị trí này là ma linh thần hoàng đời trước truyền thừa địa vị cho người của mình. Quyền sơn quan chính là tượng trưng cho quyền lợi của ma linh thần hoàng. Truyền thừa chiến tướng cũng giống như thế, nơi này nếu là nơi truyền thừa chắc không có quá nhiều nguy hiểm nhỉ. Diệp Phàm đánh giá bốn phía hỏi thăm, cho tới bây giờ, bọn họ ngược lại vẫn chưa gặp phải địch nhân, một số trận pháp trước mặt Diệp Phàm căn bản không tạo thành uy hiếp. Ma linh ngủ say trong vong linh điện không phải đều cam tâm như vậy ngủ say. Ở nơi này, có rất nhiều hồn phách cường đại chưa tiến vào luân hồi, mà là nghĩ đến đoạt xá. Ngụy Vô Dương giải thích, ví dụ như vị kia, nói xong, Ngụy Vô Dương chỉ một cây cột cách đó không xa, trên cây cột cái gì cũng không có, thần thức cũng không cảm giác được gì. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo đồng thuật mở ra, rất nhanh, tất cả hư ảo biến mất, cột đá trước mắt cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đó là một cô gái, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Giao như muốn ăn thịt Diệp Giao. Cũng không trách được Diệp Phàm không hề cảm giác, bởi vì người khác vốn không có ý đồ với hắn. Diệp Giao không thích ứng hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng cảm thấy một loại khí tức lạnh lẽo vẫn luôn bao phủ lấy nàng, nhưng nàng không thể phát hiện ra cỗ khí tức này đến từ nơi nào. Thấy Diệp Phàm và Ngụy Vô Dương không có việc gì, nàng cho rằng mình quá khẩn trương rồi. Hôm nay Ngụy Vô Dương vừa nói như thế, lúc này ánh mắt nàng đặt ở phía trên cột đá, chẳng qua với năng lực của nàng, hiển nhiên không thể nhìn ra hồn phách của nữ tử kia. Mở, ánh đao lập lòe, trong nháy mắt chém ra, trong nháy mắt, cột đá vỡ vụn, một bóng người bay ra, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, trợn mắt tức giận, hung hăng nhìn Ngụy Vô Dương. Một nhân loại mà cũng dám tiến vào vong hồn điện, thanh âm nữ tử vô cùng lạnh lùng, trên trán nàng còn có đường vân màu đen vô cùng nồng đậm, ấn ký thánh ma chỉ có ở thân thể ma linh mới có. Diệp lão tổ, kinh hô một tiếng, Diệp Giao hoảng sợ. Diệp Phàm cùng Ngụy Vô Dương đều nhìn về phía Diệp Giao, thật ra không ngờ tới, nữ hồn này vẫn là lão tổ Diệp Giao. Hả? Hai mắt nữ hồn nhìn Diệp Giao, sắc mặt nghi hoặc hỏi tiếp, ngươi tên là gì? Ta tên Diệp Giao, lão tổ Diệp Huyên. Diệp Giao cung kính trả lời, hậu nhân ca ca của con. Nữ hồn nghe vậy ánh mắt lóe lên, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, nếu như thế, ta liền muốn thân thể tiểu bối ngươi. Vù vù, giống như quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Diệp Phàm. Cút, giận dữ quát một tiếng, đao quang trong nháy mắt bay đến, tiếp theo đao phong hiện lên, trong nháy mắt bay về phía nữ hồn. Đao thật nhanh, cô gái lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo lượn vòng mà lui, hồn lực vận chuyển, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thần pháp, Nguyệt Cực Trảm, trong chớp mắt, ba người Diệp Phàm tiến vào trong một mảnh tinh không. Trên tinh không, một vầng bán nguyệt đột nhiên xuất hiện, dưới ánh trăng tạo thành, đều là ánh kiếm. Luận tốc độ, người không bằng ta, nữ tử ngạo nghễ, thật sao, phất nhẹ một tiếng, Ngụy Vô Dương một bước vượt không gian, trong nháy mắt bay ra phạm vi bao phủ của thần pháp, tiếp theo một đao chém xuống. Thuấn Trảm, oanh, do bất ngờ không đề phòng, nữ tử cực tốc bay ngược về phía sau, hai tay kết ấn huyễn hóa ra bình chướng ngăn cản một đao này lại. Ngay sau đó, thân hình nữ tử hóa thành hư vô, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau Diệp Phàm. Nhưng mà rất nhanh, nương theo từng đợt hoa văn bắt đầu khởi động, thân hình nữ tử lần nữa biến mất. Triệu Di chi trận, cô gái kinh hãi, trong mắt đầy kinh ngạc, bố trí trận pháp lúc nào. Vậy mà cô không hề phát hiện, vù vù, lúc này, đao khí đã tới gần, bị nữ tử vòng ra sau lưng Diệp Phàm hiển nhiên khiến Ngụy Vô Dương vô cùng tức giận, một đao này là đao pháp đỉnh phong của ông ta. Phốc, lần này, nữ tử không hề ngăn cản, hồn phách bị đánh tan trong nháy mắt, sau đó miễn cưỡng tụ tập ở một bên. Đáng giận, trong mắt nữ tử tràn đầy không cam lòng, nếu không phải hiện tại ta chỉ là tàn hồn, đã ngủ ở chỗ này quá lâu, chỉ là thần đế cảnh thứ 6, cũng dám làm cản ở trước mặt ta. Nếu không phải ta bị nguyền rủa trong vô tận 5 tháng, tu vi giảm xuống đến thần đế lục cảnh, với tư cách là đối thủ bực này của ngươi, vốn không cần đao thứ hai. Ngụy Vô Dương lạnh nhạt nói, ngươi là cái thá gì mà dám khoác lác trước mặt ta, ta là đệ tử thứ 6 dưới trướng thần hoàng, Diệp Tây, ngươi là kẻ nào? Ta là đệ nhất chiến tướng dưới trướng phong chủ, Ngụy Vô Dương. Giặc giặc, cột đá phía sau nữ tử trong nháy mắt nổ tung, trong đôi mắt nàng lộ ra một tia khiếp sợ, trận chiến năm đó, nàng bị phái đi làm chuyện khác, cũng không tham dự chính diện chiến trường. Cuối cùng cô bị Côn Bằng giết chết, chết ở sau thiên thần ngọc, hồn phách của cô tiến vào ma quật. Nàng đã nghe qua cái tên Ngụy Vô Dương này, chưa từng gặp qua Ngụy Vô Dương, mà hôm nay, nàng đã gặp. 2952, hiên ngang lẫm liệt, ngươi là Ngụy Vô Dương, giết Ngụy Vô Dương của ta. Diệp Tây gầm lên, sau một khắc, toàn bộ vong hồn điện bắt đầu xuất hiện chấn động, từng đạo khí thức cuồng bạo phảng phất trong chớp mắt nhao nhao thức tỉnh. Diệp Phàm nhịn không được che chán, đại ca, chúng ta có thể khiêm tốn một chút hay không? Lúc này ngươi tự báo ra môn, chiến tướng ngủ say trong vong hồn điện này, một đám vong hồn không thể lao ra liều mạng với ngươi. E là ngươi không biết mình đã làm ra chuyện gì đi. Ta không thể giết được thiên thần ngọc, chủ thượng của các ngươi là bị chủ thượng ta trọng thương, ta chỉ đuổi giết thiên thần ngọc đang trọng thương sắp chết. Ngụy Vô Dương nghe vậy gật đầu nói, đồng thời chậm rãi thối lui ra sau lưng Diệp Phàm, chủ thượng, lấy thuộc hạ để xem, hiện tại chúng ta rời đi thì tốt hơn. Oanh oanh oanh, vong hồn điện phảng phất như sống lại, từng đợt thanh âm gào thét lệ hồn vang lên, tồn tại ngủ say nơi này đều là tàn hồn, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, dù sao bọn họ khi còn sống mỗi một người đều là tồn tại cấp đế chủ. Không vội, đừng quên, bây giờ ta là ma linh. Diệp Phàm truyền âm nói, hai mắt lẳng lặng nhìn tàn hồn chung quanh điên cuồng hội tụ. Ngụy Vô Dương đạm mạc đứng ở một bên, đối thủ dù có mạnh, Ngụy Vô Dương lão cũng không sợ. Tu sĩ thời đại nhân linh cực kỳ rõ ràng Ngụy Vô Dương này, cường giả nổi danh thiên hạ, hầu như 9 phần 10 đều từng chiến đấu với Ngụy Vô Dương. Năm xưa khi phong chủ thống lĩnh thiên hạ đã từng rối rắm làm sao để các chủng tộc khác phục tùng hắn thống lĩnh. Lúc này Ngụy Vô Dương chủ động thu hồi chuyện này, mà kế tiếp, thủ đoạn Ngụy Vô Dương giải quyết vấn đề cũng phi thường dứt khoát. Hắn từ Tu La tộc một mực đánh tới Thạch tộc, từ phương Đông Thiên Thương giới đánh tới phương Tây. Mỗi một dị tộc đi qua, trực tiếp đi tìm tộc trưởng cùng người mạnh nhất của dị tộc, sau khi đánh xong liền đi đến nhà tiếp theo. Dùng phương thức kỳ hoa như vậy để thần phục các dị tộc lớn, cũng coi như là có từ xưa đến nay. Người như vậy làm việc chỉ trông theo một sự kiện, có phục hay không? Không phục thì ta sẽ đánh cho ngươi phục. Người như vậy còn có một đặc tính, đó chính là không sợ trời không sợ đất. Với tình hình hiện tại, ba người bọn họ đã bị tàn hồn chiến tướng vây quanh, nhưng Ngụy Vô Dương vẫn tỏ vẻ có bản lĩnh giết chết ta. Diệp Phàm cảm thấy Ngụy Vô Dương này làm việc thật sự không quá đáng tin cậy, phong chủ kiếp trước sao hắn lại coi trọng tên này như vậy. Nhưng có gì nói nấy, có thủ hạ trung thành với mình như vậy, đúng là may mắn của phong chủ. Ngụy Vô Dương, người vậy mà còn sống. Một tiếng giống to vang lên, tiếp theo tàn hồn của Ma Thanh bay ra, hai mắt đỏ ngầu. Các ngươi còn sống vẫn không phải là đối thủ của ta, sau khi chết chẳng lẽ còn muốn giết ta? Hừ, trường đao chỉ thẳng đám người Ma Thanh, Ngụy Vô Dương đạm mạc nói. Lúc này Diệp Phàm sửng sốt, thời điểm này không thích hợp để khiêu khích đối phương chứ. Chỉ là thần đế cảnh giới thứ 6, sao có thể cản rỡ đến mức này? Một giọng nói lãnh đạm vang lên, tiếp theo mấy đạo tàn hồn càng thêm yếu ớt xuất hiện. Những tàn hồn này cũng không phải là hồn của chiến tướng dưới trướng Thiên Thần Ngọc, mà là hồn phách của chiến tướng dưới trướng Thần Hoàng Thiên Thần. Bọn họ không nhận được truyền nhân, tàn hồn sẽ một mực ngủ say. Chỉ là tàn hồn thần đế tam cảnh, sao dám nói như vậy với ta? Quá cản rỡ, lúc còn sống ta chính là đạo chủ đỉnh phong, nếu không phải sau khi chết chỉ còn tàn hồn, trong vô tận 5 tháng, hồn lực trôi đi quá mức nghiêm trọng, chỉ bằng những lời này của ngươi, chính là tội chết. Nực cười. Năm đó ta giết đạo chủ đỉnh phong không biết bao nhiêu người, mấy vị ma tướng đỉnh cấp đang ngồi đây chính là chết trong tay ta. Ngụy Vô Dương không chút khách khí phản bác, Diệp Phàm xem như đã hiểu, Ngụy Vô Dương này rất kiêu ngạo. Trách không được phong chủ trọng dụng như vậy, muốn chết, chỉ là nhân tộc mà dám ngông cuồng như thế, hôm nay bọn ta sẽ giết chết ngươi, nô dịch hồn phách của ngươi vô tận 5 tháng. Ha ha ha, muốn nô dịch Ngụy Vô Dương ta, Thiên Thần Ngọc nói lời này còn tạm được, các ngươi cũng xứng. Ngụy Vô Dương cười sang sảng, đao khí phun trào, nháy mắt biến ảo ra bình chướng, hai mắt hơi híp lại, vận sức mà phát. Khụ, kính xin chư vị bớt giận. Diệp Phàm thấy thế giảng hòa, không giấu chư vị, tại hạ đã định ra hiệp nghị với vị Ngụy Vô Dương đạo hữu này, ta giúp hắn khôi phục nhục thân, hắn tùy ý ta sai phái 1000 năm. Diệp Giao ở bên nghe vậy không khỏi sửng sốt, không phải nói có sai phái 100 năm sao? Lời nói dối, không phải đều là hiện thực sao? Lần trước 100 năm, lần này 1000 năm. Vạn năm sau cũng không nói được nhất định. Diệp Phàm nói lời nói dối vẫn luôn đi lung tung mà nói. Bị ngươi sai phái 1000 năm, Ma Thanh nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Ngụy Vô Dương là ai chứ? Hắn quá rõ ràng, người có thể sai phái Ngụy Vô Dương, ngoại trừ phong chủ, hắn còn chưa gặp được người thứ hai. Hiện tại, một ma linh tiểu bối vậy mà có thể được Ngụy Vô Dương đi theo, bất luận là giao dịch hay là nguyên nhân khác, cái này đều đủ để cho hắn thân là ma linh tự hào. Ma Thanh có thể được Ngụy Vô Dương tán thành, làm người tự nhiên cũng tuyệt không phải loại người xấu xa không có phong phạm cường giả, hắn cũng tôn trọng Ngụy Vô Dương, chết ở trong tay Ngụy Vô Dương, chính là do thực lực hắn không đủ, không trách được người khác. Ngụy Vô Dương cường đại, hắn tán thành, năm đó công pháp tu hành của hắn bị thương căn cơ, quân đoàn của Ma Thanh cùng quân đoàn của Ngụy Vô Dương rằng có thiên phạt phong, Ngụy Vô Dương trước trận pháp khiêu chiến Ma Thanh một phen ác chiến, phát hiện Ma Thanh tu hành công pháp xảy ra sự cố, lúc này quay người rời đi. Cũng ước định 1 tháng sau sẽ tái chiến. Ngụy Vô Dương là một cường giả chân chính, bất kể ở phương diện nào, hắn ta đều đáng để Ma Thanh tôn kính. Chưa từng nghĩ tới, người cũng có hôm nay. Ma Thanh có chút cảm khái nói, Thiên Thần Ngọc đã hạ nguyền rủa ta ở đây đã 100 vạn năm. Ngụy Vô Dương lạnh nhạt nói, Thiên Thần Ngọc bị ta chủ trọng thương, lấy tàn hồn vẫn có thể vây ta ở nơi đây vô tận 5 tháng, hắn có thể tính là đối thủ của chủ ta. Mẹ nó, đại ca, người bớt nói vài câu được không? Lúc này ta đang hống hách cơ mà. Sao lại gọi là đối thủ chủ nhân của ngươi? Chết tiệt, ngươi chủ ta đã luân hồi, bây giờ gặp được những người này còn được gọi là đại lão. Diệp Phàm có chút buồn bực, ho nhẹ một tiếng nói, mọi người, lần này tại hạ đến là vì truyền thừa của thần hoàng. Truyền thừa của thần hoàng đại nhân, Ma Thanh sửng sốt, ý vị thâm trường đánh giá Diệp Phàm, ngươi chỉ là một ma linh cấp cao. Tuy ta là ma linh cao cấp, nhưng có chí của Lăng Thiên. Diệp Phàm kiêu ngạo không nóng nảy nói. Chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành một trò cười. Diệp Tây châm chọc nói, thân thể của ngươi rất tốt, không bằng để cho ta đoạt xá. Diệp sư muội, bọn ta thân là chiến tướng, sao có thể như vậy, người này có thể khiến cho Ngụy Vô Dương thần phục, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, chủ thượng đã ngủ say trong vô tận 5 tháng, tộc ta đã 100 vạn năm không có thần hoàng. Ma Thanh quát lớn, tiếp đó nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu bối, Người có biết truyền thừa của chủ thượng ở Cửu Thần Quan, mà trong Cửu Thần Quan lại có sát trận cực mạnh, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với huyết mạch, ta chưa bao giờ thấy qua ma linh cao đẳng có thể nhận được truyền thừa của thần hoàng. Người đến nơi đó, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù Ngụy Vô Dương cũng không bảo vệ được ngươi. 2953, lừa gạt tiếp diễn, không thử thì làm sao biết được, thần hoàng đại nhân đã ngủ say trong năm tháng vô tận, tộc ta vô địch trăm vạn năm, bây giờ đất trời rung chuyển, không lâu sau ma chủ đại nhân sẽ giáng lâm thiên thương, tu sĩ viễn chinh thiên thương là theo thần hoàng đại nhân mà ra. Hiện giờ thần hoàng mất đi, ma chủ giáng lâm, lại phát hiện thần hoàng ngay cả truyền nhân cũng không có, đây là bi ai cỡ nào chứ? Không vì ma linh, không vì đại thế, cho dù là để an ủi thần hoàng trên trời có linh thiêng, ta nhất định phải đi. Nếu bởi vì nguy hiểm, người người tránh hướng, truyền thừa thần hoàng, khi nào có thể tái hiện thiên hạ? Diệp Phàm nói vô cùng sôi sục, toàn bộ tâm tình điều động cũng vô cùng đúng chỗ, Hàn Tòng ta nguyện trở thành người đầu tiên chịu chết, không cầu hậu nhân có thể nhớ rõ danh tiếng của ta, ít nhất có thể làm cho các hoàng tộc ma linh lừa gạt mình tỉnh ngộ. Một ma linh cao cấp như ta mà còn liều lĩnh đi tìm truyền thừa của thần hoàng, bọn họ là hoàng tộc, lại tham sống sợ chết, không dám tiến vào mộ viên thần hoàng, thật đáng thương biết dường nào. Chư vị, kính xin tiểu tử cho một cơ hội, nếu như các ngươi đều muốn cản trở chúng ta, vậy truyền thừa của thần hoàng chẳng phải là vĩnh viễn niêm phong cùng này hay sao? Thân tộc ta, không thể một ngày không hoàng. Nói xong, Diệp Phàm vô cùng trịnh trọng chắp tay với rất nhiều tàn hồn, trong lời nói, đều là tử trí cùng tiếc hận, loại phẫn nộ của ma linh hoàng tộc giận dữ không tranh giành này, loại cảm giác thần hoàng ngủ say trăm vạn năm. Truyền thừa bi thống chôn vùi trăm vạn năm cùng với quyết tâm cường liệt như thế lấy tử bác thần hoàng truyền thừa tái hiện thiên nhật. Máu huyết từ sâu trong linh hồn những tàn hồn này bốc lên nghi ngút. Diệp Dao ở bên cạnh cũng run rẩy nắm chặt hai tay, hai mắt đẫm lệ. Nàng nhìn về đám người Diệp Tây, chắp tay nói, chư vị tiền bối, lão tổ, xin cho Hàn sư một cơ hội. Chư vị có chỗ không biết, khi chúng ta vô tình truyền tống đến luân hồi chi địa, những vị thần sư khác của ma thần học viện đều e ngại nguy cơ sinh tử. Việc đầu tiên làm của từng người chính là tìm một nơi an toàn kéo dài hơi tàn. Rất nhiều sư huynh đệ đồng môn, thiên kiêu yêu nghiệt cũng nhao nhao bối rối sợ hãi, từ bỏ kỳ ngộ ma quật vất vả mở ra. Đây chính là hiện giờ hiện nay thực sự là hiện trạng của ma linh tộc ở thiên thương giới. Rất nhanh, cửa lớn của thánh ma giới sẽ mở ra, ta biết, tương lai có lẽ sẽ có tộc nhân ưu tú hơn mình tới đây, tìm kiếm cơ duyên, bào trạch của thánh ma giới có lẽ sẽ không như ma linh thiên thương giới tham sống sợ chết. Nhưng mà, bọn ta là hậu nhân của chiến sĩ đi theo thần hoàng đại nhân viễn chinh ở nơi này, bọn ta là người đi theo thành kính nhất của thần hoàng đại nhân, bọn ta mới là người có tư cách kế thừa truyền thừa của thần hoàng đại nhân. Dựa vào cái gì, lại để cho những kẻ mặc áo bào đã nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như thánh ma giới đoạt đi truyền thừa của tu sĩ viễn chinh chúng ta? Lão tổ, vẫn là chư vị tiền bối, xin cho chúng ta một cơ hội. Nếu như chúng ta chết, chúng ta không oán không hối. Nếu như lão tổ muốn đoạt xá, Diệp Dao nguyện ý để cho lão tổ đoạt xá, chỉ hy vọng có thể cho Hàn sư một cơ hội, cho ma linh truyền thừa tại thiên thương giới chúng ta một cơ hội. Trong đôi mắt Diệp Dao tràn đầy khẩn cầu, Diệp Phàm ở một bên trợn to hai mắt, trong lòng có một vạn quả cầu béo lao nhanh qua. Tình huống gì đây, không đến mức như vậy chứ, vị thần nữ này, ta chỉ dùng phương thức này lừa gạt chư vị lão nhân ra, làm sao lại động đến tình cảm đại nghĩa của ngươi. Nhưng mà, nói thật, quả thật rất có khả năng là có thần trợ giúp đấy. Đám người Diệp Tây nghe vậy liền trầm mặc, lời của Diệp Phàm nói đến tâm khảm của bọn hắn có thể không tính toán đến truyền thừa của mình, nhưng là chủ thượng của bọn hắn, truyền thừa thiên thần ngọc nhất định phải có người kế thừa, trăm vạn năm, trừ 10 vạn năm trước còn có không ít tu sĩ tiến vào nơi đây, dốc hết toàn lực đạt được truyền thừa. Gần 90 vạn năm sau, đã rất lâu rồi bọn họ không nhìn thấy một tu sĩ dám đặt chân đến mộ viên thần hoàng. Bây giờ thật vất vả mới gặp được một hậu bối dám dùng tính mạng đi liều mạng để truyền thừa chủ thượng bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ngăn trở nữa sao? Ma Thanh nhìn Diệp Phàm, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, tốt, tốt lắm, tiểu bối, cho dù ngươi là ma linh cao cấp, nhưng ngươi có tư cách nhận được truyền thừa của chủ thượng. Ngươi gọi Hàn Mệnh đúng không, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đến Cửu Thần Quan, đây là hồn ấn của ta, thời khắc mấu chốt nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nói xong, Ma Thanh duỗi tay phải ra, rất nhanh, một hồn ấn bay ra, rơi vào trên người Diệp Phàm. Lúc này trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ kích động, chắp tay nói, đa tạ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dùng tiền bối xưng hô những này ma linh, cũng không phải Diệp Phàm tự coi mình quá cao, kiếp trước phong chủ là phong chủ, kiếp này hắn là Diệp Phàm, những cường giả ở trước mặt hắn vốn là tiền bối. Bất quá những tàn hồn này là ma linh, hắn là nhân tộc, bên cạnh hắn lại có Ngụy Vô Dương, nếu hắn xưng hô với tiền bối, không khỏi khiến Ngụy Vô Dương cảm thấy không thoải mái. Trên phương diện lừa dối, Diệp Phàm thật đúng là người có thể tính là người trong nghề. Giống như Ngụy Vô Dương, nhìn ai khó chịu sẽ khuyến khích làm sao được, thời khắc mấu chốt phải động não, xem những tàn hồn này bị hắn lừa gạt, sửng sốt một hồi. Sau khi nhìn thấy Diệp Giao, lại càng làm ra vẻ thấy chết không sờn. Ngụy Vô Dương ở một bên kinh ngạc vì thiên nhân nhìn Diệp Phàm, hình như khi chủ thượng cùng kiếp trước hắn có khác biệt cực lớn a. Ngụy Vô Dương nhớ rõ ràng nhất một câu, "Vô Dương, ngươi làm việc có thể dứt khoát một chút hay không? Những người này không phục thì tốt rồi, nói đạo lý cái rắm." Không sai, đây chính là câu bắt đầu đi theo phong chủ nhất của Ngụy Vô Dương, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, phong chủ gian dạy hắn, hắn ghi nhớ lời nói của hắn. Cho nên, Ngụy Vô Dương về sau hành sự cũng không giảng đạo lý, nắm đấm, chính là đạo lý, không phục, liền đánh phục. Diệp Phàm làm sao biết được suy nghĩ của Ngụy Vô Dương, cho dù biết, hắn cũng chỉ có thể che mặt thở dài, làm việc gì cũng phải động não, đầu óc là thứ tốt, hắn khiêm tốn nhiều hơn, làm sao có thể động một chút liền đánh cho người khác phục. Hắn Diệp Phàm là loại người này sao? Hắn có thể làm ra loại chuyện này sao? Cũng chỉ có Diệp Phàm nghĩ như vậy, đổi thành người khác, sợ là nhịn không được than thở, ngươi là không thích đánh cho người ta phục, ngươi thích nhất là giết người để sát phục. Chúng ta ngủ say ở chỗ này vô tận 5 tháng, ngược lại còn không bằng hai tên tiểu bối các ngươi. Diệp Tây lắc đầu nói, Diệp Giao, ngươi rất tốt, không làm mất mặt Diệp gia, ngươi lại đây, ta sẽ giao truyền thừa của ta cho ngươi. Diệp Giao nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng chắp tay nói, đa tạ lão tổ. Vừa nói, Diệp Giao có chút bối rối liếc nhìn Ma Thanh, nàng có tín vật Ma Thanh, thứ mà nàng muốn nhất chính là truyền thừa của Ma Thanh. Không phải nói nàng xem thường lão tổ của mình, thế nhưng luận sự mà nói, Ma Thanh tính là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng của Ngọc Tử Thiên Thần, nếu như có thể đạt được truyền thừa của Ma Thanh, đối với việc thăng cấp của nàng tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Diệp Phàm thấy thế, suy nghĩ một chút nói, chúc mừng ngươi, có thể đồng thời nhận được truyền thừa của hai vị chiến tướng. Hai vị chiến tướng, đám tàn hồn Ma Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ. Diệp Phàm nói tiếp, tín vật chiến tướng Ma Thanh ngươi không làm mất đi đấy chứ. Lúc này Diệp Giao hiểu ra Diệp Phàm đang giúp nàng, trong lòng không khỏi cảm kích vô cùng, vội vàng lấy tín vật của chiến tướng Ma Thanh ra, không có, ta vẫn bảo quản rất tốt. Ngược lại không nghĩ tới ngươi chiếm được truyền thừa tín vật của ta. Ma Thanh hơi sửng sốt, lập tức nói, nếu như thế, ta và Diệp sư muội sẽ đồng thời giao truyền cho ngươi. 2954, bị người tính kế, chuyện của Diệp Giao diễn ra rất thuận lợi, chuyện của Diệp Phàm thuận lợi hơn, đối phó với mấy tàn hồn này, chỉ cần ngươi nói ra ý nghĩa chú ý nhất của bọn họ, muốn thuận lợi thông qua được phác hồn điện thật không khó. Cái mà những người này để ý đến đơn giản là hai thứ, đều là thần hoàng, cũng chính là đại nghĩa chủng tộc. Không nên coi thường năng lực nói từ, thuận lợi vô cùng tiến vào chỗ sâu trong vong hồn điện. Ma Thanh còn mở ra truyền tống trận, Diệp Phàm và Ngụy Vô Dương trực tiếp truyền tống đến Cửu Thần Quan. Mộ viên thần hoàng rất nguy hiểm, Cửu Thần Quan cũng rất nguy hiểm, tình huống hiện tại của Diệp Phàm là không cẩn thận nên đã tránh nguy hiểm bên ngoài Cửu Thần Quan. Chủ thượng, chuyện này, Ngụy Vô Dương cảm giác có chút ngơ ngác, đã tiến vào Cửu Thần Quan. Nhưng nói thật, lúc chính mình thượng chủ hiên ngang lẫm liệt nói cam nguyện vì truyền thừa của thần hoàng mà chết, quả thật rất có thể dẫn dắt cảm xúc của mọi người. Truyền thừa thần hoàng có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt với huyết mạch, ma linh cao đẳng chắc chắn sẽ phải chết, hồn phách của nhân tộc đều không thể vào luân hồi. Ngụy Vô Dương đánh giá hoàn cảnh chung quanh, truyền âm nói, chủ thượng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn có được truyền thừa thần hoàng? Tại sao muốn có được truyền thừa thiên thần ngọc? Ta chỉ lừa gạt tàn hồn chiến tướng thôi, mục đích của ta là thổ thần tâm, ta muốn chữa trị thiên thương giới nhất định phải có trái tim của thổ thần. Diệp Phàm lập tức truyền âm trả lời, về phần truyền thừa của thần hoàng, chúng ta có thể trốn được bao xa, thánh lực của ta lừa gạt Ma Thanh thì còn được, lừa gạt thiên thần ngọc, sợ là không lừa được. Ta hiểu rồi, Ngụy Vô Dương gật đầu nói, trong lòng âm thầm nói, mình làm chủ, hình như có chút đen trong bụng a. Vô Dương, lúc trước ngươi chạy thoát khỏi Cửu Thần Quan, ngươi có biết phương hướng nơi này không? Diệp Phàm dò hỏi, lúc này bọn hắn đang ở trong một sơn cốc vô cùng lớn, chung quanh đều là núi non trùng điệp, dãy núi chập trùng. Đỉnh núi cao đâm vào đám mây, Diệp Phàm cho rằng Cửu Thần Quan có thể nhìn thấy xích sắt khổng lồ khóa ngang, mộ cho Tàn Lăng Không. Nhưng không nghĩ tới nơi này lại là một dãy núi xanh tươi tốt. Diệp Phàm không hỏi Ngụy Vô Dương lúc trước làm sao chạy đi được, lại là rời khỏi mộ viên thần hoàng, vì sao lúc trước chưa từng kinh động đến người của vong hồn điện. Những điều này cũng không quan trọng, năm đó Ngụy Vô Dương vẫn là đế chủ cường giả, hắn có thực lực này. Nơi này là tế đàn truyền thừa thần hoàng. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Dương, Ngụy Vô Dương cũng có chút sững sờ, đám người Ma Thanh, có phải quá tốt rồi không? Ta rất cảm ơn các ngươi. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy cũng không cần diễn như vậy, thôi được, truyền thừa tế đàn thần hoàng này Diệp Phàm cũng biết, chính là loại trực tiếp đứng ra đối mặt với thử thách truyền thừa. Không phải đã nói chỉ lấy được thổ thần tâm sao? Leng keng leng keng leng keng. Trong khoảnh khắc đó, từng đạo xiềng xích phá không mà ra, đâm về phía Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương thấy thế trường đao trong tay lóe lên, trong nháy mắt chém ra đao khí vô tận, đao khí và xiềng xích điên cuồng va chạm, hình thành từng đạo năng lượng phong bạo. Đồng thời, dãy núi chung quanh dưới lực lượng va chạm này không ngừng nổ tung, đá vụn vô tận rơi xuống, trái lại bên người Diệp Phàm, một đạo bình chướng quỷ dị bao phủ, phương vị Diệp Phàm ở vô cùng an toàn. Đông đông, đông đông, đông đông, một hồi âm thanh oanh kích vô cùng minh minh vang lên, giống như nhịp tim của người khổng lồ. Tiếp theo đó, chín cỗ thần quan từ sâu trong dãy núi bay ra, hội tụ ở trên trời cao. Dị tộc, chu sát, một chút chấn động chẳng có chút tình cảm nào truyền đến, tiếp theo, từ trong quan tài đầu tiên bay ra một cái bóng. Bóng đen mở mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Vô Dương, vươn tay phải ra, tiếp theo lại khẽ nắm lại. Xiềng xích chung quanh thần quan như sống lại, điên cuồng bắn về phía Ngụy Vô Dương. Thiên thần ngọc, bây giờ ngươi không giết được ta. Ngụy Vô Dương gầm thét, thiên đạo lực hội tụ ở trên tay phải, nháy mắt chấn vỡ tất cả xiềng xích, dao động cuồng bạo cuốn về phía cửu đạo thần quan. Một lần khiêu khích cửu đạo thần quan, loại chuyện hồ đồ này, sợ là cũng chỉ có Ngụy Vô Dương làm được. Diệp Phàm vội vàng mở thiên đế giới ra, tiếp theo chỉ tay về phía Ngụy Vô Dương xa xa. Dưới chân Ngụy Vô Dương xuất hiện trận pháp truyền tống. Ngụy Vô Dương vừa mới muốn tránh thoát truyền tống trận pháp, phát hiện là Diệp Phàm đánh ra truyền tống trận, lúc này buông lỏng tâm thần. Sau một khắc, thân ảnh Ngụy Vô Dương biến mất, tiến vào trong thiên đế giới của Diệp Phàm. Đồng thời, Diệp Phàm nhìn về phía cửu đạo thần quan trên trời cao. Cấu kết với nhân tộc, phải giết. Một đạo thanh âm không thể vi phạm vang lên, tiếp theo xiềng xích lượn vòng, đâm về phía Diệp Phàm. Cũng may lúc này, dấu ấn ma thanh lưu lại trên người Diệp Phàm phát ra hào quang màu vàng mờ nhạt. Sợi xích xung quanh dừng lại giữa không trung. Tiếp đó bóng đen kia lẳng lặng nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó lại trở về trong thần quan của mình. Chín cỗ thần quan trên bầu trời cùng lúc trở nên yên tĩnh, từ từ hạ xuống, rơi vào nơi sâu trong dãy núi. Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, loại nguy cơ sống còn kia mãnh liệt như thế, tồn tại ẩn sâu trong cửu thần quan, mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng sợ là từng người đều tiếp cận đế chủ. Ngụy Vô Dương này thật quá ngông cuồng, nhưng Diệp Phàm hắn ta không cuồng nổi, bây giờ hắn ta chính là thần linh thiên vị. Quá khó. Cũng may tàn hồn ma thanh coi như phúc hậu, không, cũng không thể nói bọn họ yêu ái, bọn họ là chiến tướng dưới trướng thần hoàng, sao có thể không biết nơi này là nơi tuyệt sát với nhân tộc. Bọn họ rõ ràng là muốn gài Ngụy Vô Dương chết, như vậy cũng bình thường, tôn trọng đối thủ là một chuyện, nhưng đối thủ chính là đối thủ, Diệp Phàm nói ngàn năm thời gian sai phái Ngụy Vô Dương, như vậy ngàn năm sau thì sao? Đổi lại cho nhân tộc ta một cường giả cao cấp ư? Khi đám người ma thanh còn sống, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở trong tay Ngụy Vô Dương, hiện tại bọn họ đã chết đi, chỉ còn lại tàn hồn, nếu để mặc cho Ngụy Vô Dương khôi phục đến đỉnh phong, bao trạch của bọn họ sẽ chết đi bao nhiêu người. Đứng trên góc độ cá nhân, bọn họ tôn trọng đối thủ này, đứng trên đại cục, bọn họ nhất định phải trừ khử Ngụy Vô Dương. Cũng may Ma Thanh thật sự tin lời Diệp Phàm, cho rằng Diệp Phàm là một hậu bối trong lòng mang ma linh của mình, cho hắn một cái bảo mệnh phù, nếu không lần này e rằng Diệp Phàm cũng phải gặp tai ương. Tự cho mình rất thông minh, lại nói, người khác cũng không phải kẻ ngốc. Diệp Phàm tự giễu lắc đầu, hắn cho là mình đem đám người ma thanh đùa bỡn xoay vòng vòng, thực ra, người khác làm sao không tính kế hắn chứ. Thần quan biến mất, xung quanh Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện huyết mạch kiểm tra đại trận, độ khó của khảo nghiệm tiếp theo sẽ có quan hệ mật thiết với huyết mạch của Diệp Phàm, khảo nghiệm của ma linh cao cấp khó khăn gấp 10 lần ma linh hoàng tộc. Ma linh giả trang như Diệp Phàm, đó là trực tiếp xóa bỏ. Nếu căng thẳng thì đó là giả. Cho dù là Diệp Phàm cũng trốn đến thiên đế giới, cũng chưa chắc đã an toàn. Về phần chạy ra nơi này, đồng dạng khó càng thêm khó, nơi này có 9 cỗ thần quan, trong mỗi quan tài đều an giấc ngoài đời, khi còn sống là đạo chủ đỉnh cấp, thậm chí là bán thiên đế. Thủ đoạn của những tồn tại này, Diệp Phàm cũng không thể tưởng tượng nổi. Âm thầm nín hơi ngưng thần, Diệp Phàm toàn lực vận chuyển thánh ma chi lực, theo một trận đau đớn thấu xương, trận pháp chi lực bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Chương 2955, Diệp Phàm cố nén đau đớn, hai mắt không ngừng đánh giá trận pháp chung quanh, tiếp theo tay phải bắt đầu đong đưa, từng đạo trận văn trống rỗng xuất hiện. Một khi sát trận khởi động, hắn nhất định phải dùng nguyên diệt kiếm để chém vỡ trận pháp trước, sau đó mượn nhờ lực lượng trận văn dịch chuyển ra ngoài. Chẳng qua rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều, huyết mạch trận pháp tạo thành đau đớn phi thường nhanh. Cùng với luồng hào quang cực hạn này, từ trong trận pháp sáng lên, 9 cỗ quan tài đồng thời bay ra, tiếp theo vô số sợi xích điên cuồng lay động, thần quan bay lên, kết nối xiềng xích, hình thành một chỉnh thể. Sau đó thần quan rơi xuống, 9 đạo hư ảnh bay ra. Trên người ngươi có khí tức ma chủ, Thiên Thần Ngọc hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, tàn hồn không ngừng run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Khí tức của ma chủ, Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo hiểu rõ, hắn và Tử Nhứ Ngưng âm dương giao hợp với nhau, dính lấy khí tức Tử Nhứ Ngưng động là rất bình thường. Ngươi là gì ma chủ? Ta đã nhận được một số truyền thừa của ma chủ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu hắn nói mình là nam nhân của ma chủ, không chừng sẽ bị mấy lão yêu quái dùng lý do mạo phạm ma chủ chém giết trực tiếp. Ma chủ vậy mà lại lưu lại người thừa kế. Một nữ tử bám phía sau tàn hồn cảm thán nói, huyết hồn xâm lấn, ma chủ tiến vào luân hồi, lưu lại truyền thừa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu là truyền thừa của ma chủ, tất nhiên là người được chọn thích hợp nhất của thần hoàng, bản thân chúng ta chính là người phát ngôn của ma chủ ở thánh ma giới. Mấy đạo tàn hồn nghị luận ầm ĩ, tiểu bối, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ma linh thần hoàng đời kế tiếp. Lúc này Thiên Thần Ngọc nói, tiếp theo sát trận, hộ trận, ảo trận xung quanh đều biến mất, trước mặt Diệp Phàm xuất hiện một đầm nước suối hắc ám mà thần bí. Đồng thời, tại chỗ sâu nhất trong dòng suối, có một quang cầu tản ra quang mang màu bạc. Truyền thừa, đây là truyền thừa sao? Diệp Phàm có chút phản ứng không kịp, truyền thừa thứ này, có lần nào không phải là cửu tử nhất sinh chứ? Huống chi đây còn là truyền thừa của Ma Linh Thần Hoàng, trước mặt phong chủ Ma Linh Thần Hoàng cũng không tính là gì, nhưng đối với Diệp Phàm, Ma Linh Thần Hoàng giai vẫn là đại lão hắn không thể trêu vào được, một tàn hồn đã đủ đòi mạng hắn rồi. Có thể đạt được truyền thừa của Ma Linh Thần Hoàng, đối với hắn mà nói, thực lực tuyệt đối tăng lên đáng kể. Nữ nhân của ta thật đúng là mạnh vô cùng, Diệp Phàm âm thầm cảm khái, chỉ là lây dính khí tức mây tím ngưng tụ, truyền thừa thần hoàng trực tiếp đưa tới cửa. Nếu hắn ôm sợi tơ tím ngưng tụ lại, tàn hồn thần hoàng này còn không sợ tới mức hồn phi phách tán sao? Không nghĩ ngợi quá nhiều, truyền thừa ngay tại trước mắt, không lấy thì uổng không lấy. Lúc này Diệp Phàm đi tới phía trước đầm nước màu đen, câu thông vạn giới lục. Thánh ma đàm hoàn toàn do thánh ma thủy cấu tạo mà thành, thánh ma nước có lực lượng truyền thừa khắc họa cực kỳ cường đại, hơn nữa có tiến bộ rất lớn đối với việc thực lực của ma linh tăng lên. Xác nhận không có nguy hiểm, Diệp Phàm lập tức nhảy vào trong thánh ma đàm, dòng nước màu đen trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ hắn, tiếp theo thánh lực trong cơ thể Diệp Phàm trở nên vô cùng sôi nổi. Lỗ chân lông tứ chi dồn dập mở ra, điên cuồng hấp thu dòng nước màu đen xung quanh, đồng thời thủy tinh phía dưới vỡ nát, hóa thành từng mảnh nhỏ theo dòng nước cùng nhau tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thân thể Diệp Phàm lơ lửng trong nước, khoanh chân bắt đầu tu hành. Nương theo dòng nước tràn vào trong cơ thể hắn, cường độ của thánh lực bắt đầu tăng cường với một tốc độ đáng sợ. Đồng thời, ấn ký ma linh cao cấp trên trán hắn bắt đầu thay đổi, từ từ lột xác thành dấu ấn hoàng tộc, sau đó, ấn ký hoàng tộc tiếp tục biến hóa. Từng đợt dấu ấn huyền diệu phác họa trên đầu hắn, thần thức của Diệp Phàm bắt đầu tiếp xúc toàn bộ ma quật, quyền khống chế quyền sơn thần quan bắt đầu chậm rãi được Diệp Phàm nắm giữ. Quyền sơn quan này là biểu tượng thân phận của ma linh thần hoàng, có được vật này đại biểu hắn đã trở thành ma linh thần hoàng đời tiếp theo. Đường vân trên trán ma linh thần hoàng khác với hoa văn bình thường có bản chất, ma linh bình thường đều biết loại hoa văn này. Thời gian trôi qua, một ngày, một tháng, một năm, ba năm, cả đầm nước đang chậm rãi biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ba năm sau, thánh ma đàm đã khô cạn, xung quanh Diệp Phàm lại bị cái kén màu đen bao trùm. Cuối cùng, kén đen cũng biến mất, bóng dáng Diệp Phàm từ từ xuất hiện, theo thánh lực dâng trào, khí tức của Diệp Phàm cũng theo đó mà tăng lên. Thần linh cấp 5, thần linh từ trên cấp 6, thiên vị cấp 7, thần linh mãi cho đến thần linh cấp 9, thần linh đỉnh phong mới miễn cưỡng dừng lại. Ma lực thánh ma vận chuyển, tiếp theo, một đôi cánh chim màu đen thật lớn dương ra, phía trên cánh chim có hoa văn vô cùng huyền ảo. Bên trong đường vân, ẩn chứa các loại pháp tắc huyền diệu. Đường vân màu đen trên trán tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giờ phút này Diệp Phàm giống như đế vương không thể xâm phạm, cao quý mà cường đại. Trong đôi mắt lộ ra một tia tin tức, Diệp Phàm hài lòng cảm thụ được lực lượng bành trướng trong cơ thể của mình, từ thần linh ngũ giai nhảy lên trở thành thần linh cửu giai, chỉ trong 3 năm. Loại tốc độ này, cho dù là loạn thế này, cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Ma linh thần hoàng truyền thừa một bộ công pháp tu hành cấp đế dành riêng cho ma linh. Chỉ có điều Diệp Phàm không tính tu hành công pháp này, dù sao hắn cũng không phải ma linh thật sự, cũng không có khả năng chủ tu thánh ma lực. Huống chi, hắn có tâm thần hỗn độn ở đó, các loại như thánh ma lực, thần lực, long khí đều cùng một hệ thống tăng lên. Ngoài ra, truyền thừa mạnh nhất của ma linh thần hoàng chính là một loại bí pháp kết hợp với ngọn núi thần quan. Sơn quyển trong thần quan không phải là pháp bảo có tính công kích, cũng không phải pháp bảo phòng ngự mà là pháp bảo phụ trợ, pháp bảo phụ trợ có thể gia tăng chiến lực trên diện rộng. Kết hợp với bí pháp thần quan tài trên trời rơi xuống, liền có thể mượn dùng vô số sinh linh trong thần quan sơn, sức mạnh của tàn hồn rót thêm vào thân mình. Thân thể của mình càng mạnh, sức mạnh có thể thừa nhận sẽ càng mạnh, nếu không rất dễ dàng bạo thể mà chết. Tầng thứ lực lượng của thần quan sơn quyển chia làm 9 tầng, căn cứ vào số lượng quan tài thần trong cuốn của thần quan tài, ví dụ như Diệp Phàm đã chết, nếu như lựa chọn an nghỉ trong ngọn núi của thần quan tài mà nói thì sẽ hình thành cỗ quan tài thần thứ 10. Tầng sức mạnh kia sẽ chia làm 10 tầng, ở đây thần hoàng ngủ say càng nhiều, sức mạnh có thể mượn dùng sẽ càng mạnh. Trước mắt lấy thân thể của Diệp Phàm, nhiều nhất có thể mượn được 5 quan tài. Về phần sau khi mượn dùng quan tài 5 tầng, thực lực của Diệp Phàm có thể đạt tới trình độ nào, trước mắt mà nói, Diệp Phàm còn không dễ đánh giá, dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn thu hồi quan tài, đương nhiên cũng không tồn tại đạo lý mượn dùng lúc này. Nhưng nếu hắn đánh giá toàn lực bạo phát mà nói, thần đế cảnh giới thứ 6 cũng không phải đối thủ của hắn. Thần quan sơn quyển vẫn luôn là bản mạng pháp bảo của thần hoàng, sau khi nhận được truyền thừa, chỉ cần tu hành bí pháp tương ứng, liền có thể đem thần quan sơn cuộn luyện hóa thành pháp bảo bản mệnh. Nhưng mà Diệp Phàm đã có bản mạng pháp bảo Phục Hồng Kiếm, mỗi tu sĩ pháp bảo bản mệnh chỉ có thể có một. Trừ phi Diệp Phàm đem ấn ký Phục Hồng Kiếm trừ đi, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm không thể làm ra loại chuyện này, Phục Hồng Kiếm chính là hỗn độn thần kiếm, mà thần quan sơn quyển chỉ là thánh khí thiên truyền đỉnh cấp, hoặc có thể nói là tiếp cận thần khí hỗn độn. Mặt khác, Phục Hồng Kiếm là vũ khí sát phạt, là bảo vật mà Diệp Phàm vẫn luôn ôn dưỡng đến nay, sao có thể tùy tiện thay thế được. Chương 2956. Vốn chỉ là đến lấy được trái tim thổ thần, lại chưa từng nghĩ đến truyền thừa của thần hoàng. Mặc dù biến thành ma linh thần hoàng khiến Diệp Phàm có chút không quen, nhưng bất kể nói thế nào, phần truyền thừa này đối với thực lực của hắn cũng tăng lên rất lớn. Nhất là sơn quyển thần quan, thân là thánh khí đỉnh cấp thiên truyền, ở phương diện công kích thì có lẽ không bằng Long Hoàng Cung, nhưng ở phương diện phụ trợ tuyệt đối được xem là thần khí phụ trợ mạnh nhất mà Diệp Phàm từng gặp trước mắt. Quan tài 9 tầng, một quan tài 1 tầng. Thực lực giữa các vị thiên thần chênh lệch như trời với đất, huống chi giữa các thần đế, đừng nhìn vị trí thần linh của Diệp Phàm là có thể chém thần linh bằng trời, nhưng nếu thần linh thiên vị muốn đánh bại thần đế, cái này khó không biết bao nhiêu. Mà muốn đánh bại thần đế cấp 6 ở trên thiên vị, chuyện đó căn bản là không có bất cứ khả năng nào. Nhưng bây giờ Diệp Phàm đã làm được, hắn biết rõ nếu mình dùng hết thủ đoạn mà nói, thần đế cấp 6 thật sự không tính là gì. Ma linh thần vực, thiên ma môn, thiên ma môn. Môn phái cường đại đối lập với Ma Hoàng Điện, cũng là một trong tam đại tông môn cường đại nhất Ma Linh Thần Vực. Thực lực của môn chủ Thiên Ma Môn Ma Hàn càng không thua Ma Xương của Điện chủ Ma Hoàng Điện, hơn nữa tác phong làm việc của Thiên Ma Môn cùng các tông môn khác có bản chất khác nhau, tu sĩ Thiên Ma Môn cực kỳ cao ngạo. Trong mắt bọn họ, chỉ có Ma Hoàng Điện mới lọt vào mắt bọn họ, cho dù là Thánh Ma Sơn, một trong tam đại tông môn, cũng không lọt vào mắt bọn họ. Là đệ đệ của Ma Viêm, tư chất của Ma Chiếu cũng không kém Ma Viêm, thậm chí còn cao hơn một bậc. Có điều vì tuổi tác có vấn đề nên hắn không có duyên với thiếu môn chủ. Ma Chiếu cao ngạo một mực canh cánh trong lòng chuyện này, Ma Hàn cũng cảm thấy thẹn với nhi tử thứ hai của mình, cho nên từ nhỏ cực kỳ sủng ái Ma Chiếu. Chuyện này cũng tạo hình cho Ma Chiếu ngang ngược vô lý, tính cách ngang ngược càn rỡ, chỉ cần nữ nhân hắn muốn, nhất định phải có được, chỉ cần hắn muốn bảo vật, nhất định phải lấy được. Trong Ma Linh Thần Vực, thanh danh Ma Chiếu so với Ma Viêm còn vang dội hơn, đương nhiên, phần nhiều là xú danh, dù sao có địa vị cực cao và tính cách tồi tệ như vậy, làm ra cũng không ít chuyện ác. Phàm là đệ tử đại thế lực trong Ma Linh, có mấy ai từng bị Ma Chiếu nhục chưa? Lúc này, Ma Chiếu hứng thú nhìn nữ tu mua thông tin ở cách đó không xa, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười tà. Cách ma quật gần Ma Thiên Sơn mạch nhất, 3 năm trước đã có vô số tu sĩ lục tục hội tụ. Những tu sĩ này có chút là tán tu, có người đến từ học viện, đại đa số đến từ các thế lực. Ma quật mở ra, tu sĩ rèn luyện ở bên trong tự nhiên có thể đạt được không ít bảo vật, những bảo vật này ngoại trừ nộp lên cho tông môn một phần, đại bộ phận đều là tất cả bản thân bọn họ sở hữu, mà không phải là bảo vật mà tất cả mọi người đạt được đều là thứ mình muốn. Nơi này xuất hiện cơ hội buôn bán, mỗi một lần ma quật mở ra, Ma Thiên Sơn mạch sẽ hình thành một phường thị ngắn ngủi. Trong phường thị, có các tông môn tạm thời đặt chân ở đó. Thiên Ma Đan Các, từ tên cũng biết đan các này chính là của Thiên Ma Môn. Nói là đan các, kỳ thực nơi này buôn bán muôn màu muôn vẻ. Ngày thường không chỉ tổ chức hội đấu giá, ở bên trong đan các, ngoài đan dược, còn có tài liệu luyện khí, thần khí, phù lục, trận bàn, tình báo, thậm chí là đấu giá nô lệ. Có chiêu bài Thiên Ma Môn, việc gì cũng có thể đảm bảo chất lượng của Thiên Ma Đan Các, rất nhiều tu sĩ đều thích đến Thiên Ma Đan Các mua bán bảo vật. Điểm dừng chân của Thiên Ma Môn trong phường thị chính là chi nhánh của Thiên Ma Đan Các. Lúc này Ma Chiếu thực sự không phải là tới đây đi dạo, mà là mang theo nhiệm vụ đi tới, ca ca của hắn Ma Viêm đi ma quật, không biết bao nhiêu bảo bối tốt bên trong ma quật. Ma Chiếu là đệ đệ của Ma Viêm, thân phận chỉ đứng sau thiếu môn chủ, để hắn tọa trấn Ma Thiên Sơn Mạch ở Thiên Ma Đan Các, có thể thấy được trình độ coi trọng của Thiên Ma Môn đối với bảo vật bên trong ma quật. Ở chỗ này, Thiên Ma Đan Các không chỉ là thu mua bảo vật trong tay Thiên Kiêu từ trong ma quật đi ra, mà còn có đủ loại tài bảo đấu giá, bao gồm cả tình báo. Lúc này, trong đại điện Thiên Ma Đan Các, có mấy tu sĩ đang đi dạo, tìm kiếm bảo vật mà mình muốn, mà trước quầy hàng, một nữ tu khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đang mua tình báo. Ma Chiếu đi tới, trên mặt lộ ra ý cười nho nhã vô cùng, lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, tại hạ Thiên Ma Môn Ma Chiếu, cũng là người phụ trách Thiên Ma Đan Các nơi này. Không biết ngươi cần tình báo gì, ngồi xuống bàn tiếp đi. Vừa nói, Ma Chiếu nhẹ nhàng phất tay, ý bảo thủ hạ lui ra sau tiếp đãi cô gái này, đồng thời lão khoát tay, ý bảo cô gái ngồi bên cạnh bàn ngọc thảo luận. Thái Thượng Nguyệt khẽ nhíu mày, lãnh đạm liếc nhìn Ma Chiếu, nàng cũng không phải là đám nữ tu ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào kia, nàng liếc mắt là có thể nhìn ra ý tốt của nam tử này. Lúc này hắn lạnh lùng lắc đầu, ta chỉ tới mua tình báo, ngồi xuống bàn bạc thôi. Ta không phải khách hàng lớn gì. Nói xong, Thái Thượng Hy Nguyệt chỉ ghi chép tình báo về việc tiến vào ma quật lần này, nói cho ta miếng ngọc giản kia. Diệp Phàm dùng tên giả Hàn Do, Thái Thượng Hy Nguyệt dùng tên giả Từ Hàm, cho nên Thái Thượng Hy Nguyệt chỉ cần tìm được tình báo của Hàn Do, nàng liền biết Diệp Phàm ở địa phương nào. Dọc theo con đường này, nàng nghe được nhiều nhất chính là ma quật, là bí cảnh cao cấp nhất của Ma Linh Thần Vực. Lấy hiểu biết của Thái Thượng Hy Nguyệt về Diệp Phàm là những nơi có cơ duyên thì hắn sẽ không dễ bỏ qua. Cho nên Thái Thượng Nguyệt trực tiếp đi tới Ma Thiên Sơn Mạch. Ha ha, đạo hữu, tình báo này có giá trị xa xỉ, bất quá ngươi muốn, ta có thể tặng ngươi một chén trà, thế nào? Ma Chiếu cười cười có ý ám chỉ, nếu không phải nơi này là Ma Thiên Sơn Mạch, hắn đè nén lại lời nói của mình, nữ nhân hắn vừa ý, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nữ nhân này rất có mị lực, cho dù tướng mạo cũng không tính là xuất chúng, nhưng phần khí chất này lại vô cùng hấp dẫn Ma Chiếu. Cũng không phải những người có thân phận như Ma Chiếu đều là hoa si, với thân phận của bọn họ, cái gì nữ nhân chưa từng thấy qua, hắn cũng không si mê Thái Thượng Nguyệt, hắn chỉ là nhàm chán là muốn tùy tiện chơi đùa một chút. Biểu tượng của sự mạnh mẽ là gì, đối với một số người mà nói cứu vớt đại thế, trở thành lãnh tụ của chủng tộc là sự mạnh mẽ. Nhưng cũng có người cho rằng, khi người muốn làm gì là làm được, người đã là cường đại. Ma Chiếu chính là như thế, hắn hào hứng đến, ở trên đường tùy tiện gặp được một nữ nhân. Đều phải mạnh mẽ làm bẩn, có đôi khi nhìn thấy người một nhà vui vẻ hòa thuận, hắn nhất định phải giết chết một người trong đó, chỉ vì chính mình hào hứng. Ma Chiếu hưởng thụ loại cảm giác này, giống như thế giới này đều là của hắn, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho nên nếu nói nữ nhân si mê trước mắt, thích nữ nhân trước mắt, thì không phải. Hắn là tâm huyết dâng trào, muốn đùa bỡn nữ nhân này, chỉ đơn giản như vậy thôi, cho nên hắn tìm tới. Đương nhiên, tuy rằng Ma Chiếu phách lối, trong mắt không coi ai ra gì thế nhưng cũng không phải là người ngu, người nào có thể cử động, người nào không thể động vào hắn biết rõ, ví dụ như Tử Tâm Linh, hắn không thể động đậy, bởi vì Tử Tâm Linh là cháu gái của viện trưởng Ma Thần Học Viện. Hưởng thụ hết thảy trưởng giáo là một chuyện, trên thực tế, Thiên Ma Môn còn chưa tới thời điểm khống chế tất cả. Thái Thượng Nguyệt cau mày, sau đó trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi, tình báo mua bán ở đây không chỉ có mỗi Thiên Ma Đan Các, trước khi tìm được Diệp Phàm nàng cũng không định gây chuyện. Chương 2957, điếm đại khi khách hàng. Ta cho ngươi đi sao? Ma Chiếu lạnh lùng nhìn Thái Thượng Nguyệt muốn rời đi, vẻ ôn hòa ban đầu cũng biến mất không còn. Vốn không muốn tức giận, dẫu sao người khác đến mua đồ, hắn còn sỉ nhục người khác, sau này nữ tu nào còn dám tới Thiên Ma Đan Các mua đồ. Nhưng nữ nhân này sau khi biết thân phận của hắn, lại coi thường hắn như vậy, điều này làm cho Ma Chiếu có chút không thể chịu đựng được. Thiên Ma Môn buôn bán tốt hay không, hắn chẳng quan tâm. Thứ hắn quan tâm chính là sự thoải mái của mình. Ma Hàn cương triều, tác phong ngang ngược kiêu ngạo từ trước tới nay khiến tính cách của Ma Chiếu vô cùng tự mình. Mặc dù là hủy diệt Thiên Ma Môn, Ma Chiếu cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tâm tình mình có tốt hay không. Lời này vừa nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Ma Đan Các trở nên an tĩnh, không ít tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Ma Chiếu cùng Thái Thượng Nguyệt. Xảy ra chuyện gì, cửa hàng khi dễ khách quá đi, xuyệt, người muốn chết sao? Biết vị gia này là ai không? Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn lại là Ma Hàn tiền bối sao? Cho dù là hắn, cũng không phải là người bắt nạt khách nhân của Đan Các. Nam tử nói chuyện hiển nhiên có chút chính nghĩa. Hắn là Ma Chiếu, tên Ma Vương Ma Chiếu ngươi chưa từng nghe qua sao? Nếu như ngươi ăn nói không lựa lời, lo lắng chết không có chỗ chôn. Ma Chiếu, Trách không được, trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ mới Trượng Nghĩa nói thẳng sắc mặt trắng bệch, không ít tu sĩ có chút đồng tình nhìn Thái Thượng Nguyệt, ai chẳng biết Ma Chiếu là bá chủ một phương ở Ma Linh Thần Vực, mặc dù là thiên kiêu cửu tinh tông môn, nhìn thấy Ma Chiếu cũng phải nhún nhường ba phần. Ma Chiếu tuy rằng không phải thiếu môn chủ Thiên Ma Môn, nhưng Ma Hàn bao che khuyết điểm là nổi danh. Nghe nói 100 năm trước, nữ nhi Hồ Nguyệt, cốc chủ Nguyệt Ma Cốc của Bát Tinh Tông ra ngoài du lịch, vô tình gặp Ma Chiếu, thủ hạ của Ma Chiếu đều chém giết toàn bộ hộ vệ Hồ Nguyệt trừ, sau đó Ma Chiếu bắt Hồ Nguyệt đi. Thẳng đến một tháng sau, Hồ Nguyệt Thiền trần trụi xuất hiện trong lồng giam nô lệ. Nguyệt Ma Cốc biết được việc này liền đem Hồ Nguyệt Thiền cứu trở về, hơn nữa còn giáo huấn Ma Chiếu, Nguyệt Ma Cốc tự nhiên không dám giết Ma Chiếu, nhưng chỉ đánh cho Ma Chiếu trọng thương, chuyện này vẫn chọc giận Thiên Ma Môn. Ma Hàn tự mình tiến về Nguyệt Ma Cốc, trong vòng một đêm diệt môn Nguyệt Ma Cốc, bất luận là thái thượng trưởng lão sống 10 vạn năm hay là đứa trẻ vừa mới sinh ra, ngoại trừ Hồ Nguyệt Thiền không còn người sống. Hồ Nguyệt Tuyền được đưa về Thiên Ma Môn, mặc cho Ma Chiếu xử trí, nghe nói Hồ Nguyệt Sương bị tai vạ, nhưng sau chuyện này Nguyệt Ma Cốc lại trở thành quá khứ. Ác danh của Ma Chiếu cũng chậm rãi lưu truyền trong Ma Linh Thần Vực, một Bát Tinh Tông môn nói diệt là diệt, trọng yếu nhất vẫn là Ma Chiếu khinh người trước. Nói chung Ma Linh Thần Vực là do Ma Tôn Ma Sương quản hạt, nhưng Ma Hàn lại là đệ đệ của Ma Sương. Thiên Ma Môn lại cùng Ma Hoàng Điện đối nghịch với thế lực, người khác thuận theo Ma Sương, Thiên Ma Môn không sợ. Ma Sương cũng không làm gì được Thiên Ma Môn, cho nên nói, phàm là nữ nhân được Ma Chiếu cố nặng nề, trừ những thế lực sau lưng đủ cường đại, chỉ ít cũng là tông môn đỉnh cấp cửu tinh, bằng không, Ma Chiếu muốn làm gì, người phải ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, không chỉ có một mình ngươi bị vũ nhục, thế lực phía sau ngươi còn trốn không thoát. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết nữ tu trước mắt là một tán tu, trên người không có bất kỳ lệnh bài nào chứng minh thân phận, bên cạnh cũng không có bất kỳ hộ vệ nào, ngay cả tình báo cơ bản trong đan các cũng phải mua. Có thể thấy được thân phận sẽ không quá cao, bất quá nữ tu này chính là Ma Linh Hoàng tộc, huyết mạch rất là cao quý, rất ít nhìn thấy trong tán tu có Ma Linh Hoàng tộc, không chừng nữ tu này là tu sĩ đại gia tộc một mình rèn luyện. Dù vậy, sợ là cũng khó thoát khỏi ma trưởng của Ma Chiếu. Dù sao có thể khiến cho Ma Chiếu kiêng kỵ chỉ có vài nữ tu, hiển nhiên nữ tử trước mắt không tính là bất kỳ người nào trong số đó. Thái Thượng Hy Nguyệt chau mày, lẳng lặng nhìn Ma Chiếu, nàng đã cố gắng xấu xa bản thân nhưng không ngờ vẫn sẽ gặp phải vấn đề như thế này. Trong thế giới tu hành, hiện tượng cậy mạnh hiếp yếu thực sự là quá nhiều, nhưng hôm nay gặp phải người như Ma Chiếu, cũng không thể không nói Thái Thượng Hy Nguyệt vận khí thật sự không tốt. Ngươi muốn thế nào? Thái Thượng Hy Nguyệt dò hỏi. Ha ha, theo ta uống chén trà. Sau đó theo ta đi hậu viện đan các, nếu như ta thoải mái, đan dược đan các tùy ý ngươi chọn, ta tặng cho ngươi. Ma Chiếu nhàn nhạt nói, như thế nào để cho hắn thoải mái, cái này không phải nữ nhân bình thường có thể làm được, hắn thoải mái thường thường ở trên đau đớn của người khác. Không có khả năng, Thái Thượng Hy Nguyệt đạm mạc nói, thánh ma lực vận chuyển, đường vân trên trán càng thêm rõ ràng. Tốt lắm, ngươi tên là gì? Dám làm trái ý ta? Ma Chiếu lạnh lùng nói, ta tên Tử Hàm, Thái Thượng Nguyệt trả lời. Nếu là trước kia, nàng căn bản sẽ không nói cho người khác biết tên của nàng, cũng không có khả năng trả lời vấn đề người khác. Có điều Thái Thượng Nguyệt rất rõ ràng, hôm nay một khi giao chiến, cơ hội để chuyện nơi này bị lưu truyền ra ngoài, cái tên Tử Hàm này đối với người khác chỉ là một cái tên bình thường, một khi truyền đến tai Diệp Phàm, vậy thì khác hoàn toàn. Cho nên Thái Thượng Nguyệt mới trả lời vấn đề này. Tử Hàm, ha ha, tên rất hay, tuy nhiên cho dù ngươi là người Tử gia, ngươi cũng nhất định phải theo giúp ta. Ma Chiếu không thèm để ý nói, hiển nhiên hắn cho rằng Thái Thượng Hy Nguyệt cố ý lôi Tử gia ra ép hắn. Thánh ma vận chuyển ma lực, thân hình của Ma Chiếu lập tức biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Thái Thượng Hy Nguyệt, ngoan ngoãn, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Oanh, ma lực của Thánh nổ tung, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới lại là cô gái đã gọi mình là Tử Hàm này càng mạnh hơn, sau khi đánh chính diện thì đánh bay Ma Chiếu. Điều này sao có thể? Mọi người ngạc nhiên, Ma Chiếu là thần linh thiên vị cấp 6. Mà Tử Hàm này chỉ là thần linh từ cấp độ thiên vị cấp 5 trở lên mà thôi, chiến đấu vượt cấp rất bình thường, nhưng ở cấp bậc thần linh như thiên vị này, vậy thì cực kỳ khó. Huống hồ, Ma Chiếu còn là yêu nghiệt đỉnh cấp của Thiên Ma Môn. Hung hăng ngang ngược vô lý, như một cái nhị thế tổ như Ma Chiếu, cũng không phải thật sự vô năng nhị thế tổ, hắn có thực lực và tư chất chân chính. Đáng giận, trên khuôn mặt của Ma Chiếu có chút khó chịu, hắn đường đường là thiên vị thần linh cấp 6 vậy mà lại bị một vị thần linh cấp 5 đánh bay. Mặc dù hắn sơ ý, thế nhưng loại sỉ nhục này lại là sự thật. Ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma Chiếu gào thét, thực lực toàn bộ bộc phát, hai tay điên cuồng kết ấn, tiếp theo, bỗng nhiên chỉ tay về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, thần pháp, thôn thiên ma vụ. thánh lực nồng đậm diễn sinh điên cuồng, hình thành ma vụ, Thái Thượng Nguyệt trong nháy mắt tiến nhập ma vụ bên trong, ngay sau đó, pháp tắc ăn mòn đáng sợ bắt đầu khởi động, ma lực hộ thể của Thái Thượng Nguyệt bắt đầu tan rã. Ma vụ biến ảo, từng con ác long diễn sinh, tu sĩ xung quanh thấy thế nhanh chóng lui lại. Nhưng vào lúc này, nương theo từng đợt âm thanh phá không, từng đạo xiềng xích màu đen từ trong ma vụ xuất hiện, làm ma vụ ác long nhao nhao trói lại. Đồng thời, xiềng xích bắn ra, chiếu xạ về phía ma tu. Lúc này, ma chiếu bay ngược về, thánh ma chi dực huyễn hóa, nhưng mà hầu như trong nháy mắt, trên thánh ma chi dực của hắn bắt đầu phát triển phong ấn xiềng xích. Lập tức, sắc mặt ma chiếu trở nên khó coi vô cùng. Chương 2958, luyện hóa tâm thần thổ thần. Người này có lai lịch gì, vậy mà thần linh thiên vị cấp 5 lại có chiến lực như thế? Trong lòng ma chiếu âm thầm lẩm bẩm, bước chân lại không chậm, điên cuồng tránh né phong ấn xiềng xích. Ma lực thánh vận chuyển, ngăn chặn phong ấn xiềng xích diễn hóa trên hai cánh. Bất quá thực lực song phương rõ ràng là chênh lệch tuyệt đối, xiềng xích va vào nhau, ma chiếu vô ý bị xiềng xích phong ấn đánh bay. Tiếp theo, trong đôi cánh sau lưng hắn, từng sợi xiềng xích phong ấn bay ra, trong nháy mắt trói hắn lại. Thiếu chủ, tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp đó một lão giả bay ra, đế uy tràn ngập, chớp mắt đã đánh vỡ xiềng xích phong ấn mà Thái Thượng Hy Nguyệt đã tạo ra. Bắt lấy hắn, giận dữ quát một tiếng, ma chiếu lạnh lùng nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt. Lúc này, thân hình lão giả huyễn hoặc, bắn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt. Sau khi luyện hóa bài sơn quan này, thực lực của Diệp Phàm được tăng lên rất nhiều. Đồng dạng, hắn mơ hồ có thể cảm giác được ở một chỗ khác ngoài vòng trời, khí tức của ma chủ phập phồng không yên. Ai cũng nói ma linh thần hoàng là đại biểu của chủ ma linh thánh ma giới, hiện tại xem ra, thần hoàng này thật sự có khả năng là truyền thừa của ma chủ ban cho. Bất quá trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm cảm thấy tình huống mây tím ngưng kết dường như có chút không ổn, đương nhiên, loại cảm giác này không thể nói chính xác, cũng có khả năng là mình quan tâm thì sẽ rối loạn. Bỏ qua lo lắng này, Diệp Phàm đứng lên, thời gian 5 năm đã qua hơn 3 năm, cũng nên đi tìm thổ thần tâm. Thần thức tản ra, phảng phất tất cả quyển núi trong thần quan dường như đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể truyền tống tất cả mọi người ra ngoài. Bất quá muốn định vị chính xác đến tình huống hiện tại của một cá nhân nào đó, Diệp Phàm trước mắt còn chưa làm được, dù sao vừa mới nhận được truyền thừa, thần quan sơn quyển còn chưa bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Giao tiếp với cửu thần quan, rất nhanh, tin tức vị trí thổ thần tâm liền xuất hiện trong thức hải Diệp Phàm, lúc này, Diệp Phàm một đường bay vút, trực tiếp tiến vào sâu trong dãy núi. Thiên đế giới mở ra, Ngụy Vô Dương bay ra, những tồn tại ngủ say trong cửu thần quan đều bị thần quan trong núi khống chế, mà thần quan sơn quyển do Diệp Phàm khống chế, cho nên tồn tại của cửu thần quan là không thể nào chống lại ý chí của Diệp Phàm chém giết Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương bay ra, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau khi phát hiện không có nguy hiểm, không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, chủ thượng, cửu đạo thần quan đâu? Ta đã nhận được truyền thừa của ma linh thần hoàng. Thần quan sơn quyển do ta khống chế, cửu thần quan tự nhiên cũng phải nghe lệnh ta. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, tiếp theo đi đến trước một thần miểu đàm. Thần tủy đầm nơi này chính là núi non trên thần quan hội tụ vô tận tài nguyên, tích lũy tháng ngày mà thành, so với thần linh tủy bên ngoài không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ngươi ở chỗ này tu hành cho tốt, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi của mình. Diệp Phàm dặn dò, thuộc hạ đã rõ. Ngụy Vô Dương nghe vậy lập tức chắp tay nói, cũng không vì Diệp Phàm ban thưởng rơi nước mắt cảm động. Bởi vì đối với hắn, Diệp Phàm cho cái gì, hắn đều muốn, mà mạng của hắn, đều là của Diệp Phàm. Chờ ngươi đem thần tủy đàm hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, ta sẽ để ngươi rời khỏi thần quan sơn bao vây. Diệp Phàm nói tiếp, nghe được lời này, Ngụy Vô Dương hơi sững sờ, tu hành ở chỗ này ngược lại cũng thôi, đem tất cả thần linh tủy đàm đều cấp cho hắn tu hành, chuyện này. Chủ thượng, thần linh tủy đàm nơi này chính là thần quan sơn hội tụ vô tận tài nguyên, tích lũy tháng ngày mà thành, ngài cũng đã nói. So với thần linh tủy của ngoại giới thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, tất cả đều bị hấp thu cho ta. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất đắp nặn ra một cường giả đỉnh cấp, chẳng lẽ không kiếm sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức ngắt lời Ngụy Vô Dương, cười nói, cho ai những tài nguyên này, cũng không thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên khủng bố cỡ nào, nhưng cho ngươi thì khác. Những tài nguyên này đủ để cho ngươi khôi phục đến huyền chủ, thậm chí là cảnh giới thiên chủ. Cái này đối với ta chính là kế hoạch có lời nhất. Tuy nói như thế, nhưng những tài nguyên này nếu như chủ thượng tự mình tu hành, cũng nhất định có thể một lần đột phá đến thần đế tam cảnh, thậm chí là thần đế tứ cảnh. Dựa vào thực lực của chủ thượng, thần đế tứ cảnh đủ để chiến với cường giả đế chủ rồi. Ngụy Vô Dương trả lời, chuyện tu hành, không thể một lần là xong, trong vòng 3 năm, từ thần linh cấp 5 thăng cấp lên thành thần linh cấp 9, tốc độ thực lực tăng lên vốn là quá nhanh, nếu như tiếp tục tu hành ở chỗ này nâng cao thực lực, rất dễ khiến cho tâm cảnh của ta bất ổn. Đến lúc đột phá đế chủ chi cảnh, tà hồn diễn sinh sẽ cực kỳ đáng sợ. Nói tới đây, ta ngược lại có nghi hoặc, Vô Dương, đế chủ của ngươi tà hồn đâu? Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương nói, tà hồn của ta đã sớm bị chủ thượng chém, năm đó Phàm là tu sĩ đi theo chủ, ai sẽ quan tâm cái gì đế chủ tà hồn, bất cứ ai tăng lên cảnh giới đế chủ, tà hồn đều sẽ bị chủ thượng chảm đi. Lúc này Ngụy Vô Dương có chút tự hào, đối với người khác, tà hồn chỉ sợ tránh còn không kịp, đối với bọn họ mà nói, chính là chuyện tiếu lâm. Chủ thượng nơi này đương nhiên là chỉ phong chủ, Diệp Phàm gật đầu, cũng đúng, đợi đến khi thực lực của hắn đủ mạnh, tà hồn của đám người Diệp Tàn tăng lên tới đế chủ, hắn cũng có thể giúp bọn họ chém đi. Thiên đạo hồn kinh có năng lực này, ngươi đi tu hành trước đi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Dương, Ngụy Vô Dương gật nhẹ đầu, nếu chủ thượng gặp phải nguy hiểm gì, xin đánh thức ta bất cứ lúc nào. Yên tâm đi, tuy rằng ta không phải đối thủ của đế chủ, nhưng mà đế chủ muốn giết ta cũng không dễ dàng gì, huống chi, toàn bộ thiên thương giới cũng không có mấy vị đế chủ. Diệp Phàm lộ ra một tia tự tin nói, tiếp theo ra hiệu cho Ngụy Vô Dương đi tu hành. Ngụy Vô Dương lập tức bay lên, rơi vào bên trong thần linh tủy đàm. Diệp Phàm bay đến ngọn nguồn của thần linh cốt, tay phải vẫy một cái, nắm trong tay thổ thần tâm, tiếp theo ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa thổ thần tâm. Sau khi luyện hóa tâm kim thần và mộc thần tâm, cảm ngộ pháp tắc của Diệp Phàm tiến vào trình độ của chủ thần tám chữ kia, muốn tiếp tục tăng cảm ngộ pháp tắc, chỉ dựa vào thổ thần tâm hiển nhiên không đủ. Tuy nhiên cảm ngộ pháp tắc tăng tiến vẫn có trợ giúp rất lớn, cảm ngộ pháp tắc càng về sau càng huyền ảo, đại đa số tu sĩ sau phong thần thất, mỗi lần tăng lên một cấp độ đều cần ngàn năm vạn năm để tìm hiểu. Sở dĩ cảm ngộ pháp tắc của Diệp Phàm tăng lên mãnh liệt như thế hoàn toàn là nhờ có tâm lý pháp tắc, nếu không một vị thần linh cũng dám nhúng tay vào pháp tắc của chủ thần bát thì sao? Có kinh nghiệm luyện hóa tâm pháp tắc lúc trước, tốc độ luyện hóa lực lượng pháp tắc lần này của Diệp Phàm nhanh hơn rất nhiều. Theo từng đợt lực lượng pháp tắc tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, cảm ngộ lực lượng pháp tắc của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Một năm sau đó, nhận thức ra thổ lực trong lòng thổ thần, Diệp Phàm cất thổ thần đi, tính ra tâm trí pháp tắc sau khi thế giới vỡ nát, hắn chỉ còn lại tấm lòng hủy diệt và sinh mệnh chưa từng đạt được. Chỉ cần tập hợp đủ hai loại thần tâm còn lại, hắn có thể hoàn toàn bố trí hiến tế đại trận, ngày thần tâm hội tụ chính là lúc hai tộc quật khởi. Đứng lên, Diệp Phàm nhìn thoáng qua Ngụy Vô Dương bế quan lâm vào tầng sâu, vẫy tay một cái, từng đạo trận pháp xuất hiện, bảo vệ hoàn toàn Ngụy Vô Dương, tiếp theo, Diệp Phàm tùy ý búng tay, dưới chân của hắn xuất hiện lực lượng truyền tống. Chương 2959. Mặc dù chưa hoàn toàn khống chế được thần quan sơn quyển, nhưng ma quật hiện tại, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể truyền tống đến bất cứ địa phương nào, hắn giống như chúa tể bên trong thần quan sơn. Nơi khác không dám nói lời nào, thế nhưng ở nơi này, cho dù là giới chủ đến đây, hắn cũng không sợ. Trước mắt, toàn bộ thiên thương giới chưa từng xuất hiện huyền chủ, những thiên chủ ở phía sau, đạo chủ càng không cần nhiều lời. Nếu Ngụy Vô Dương có thể trong thời gian ngắn khôi phục tu vi đến cảnh giới huyền chủ, hắn ta không phải không thể mượn dùng lực lượng của Ngụy Vô Dương, quét ngang thiên thương, bước lực lượng ẩn giấu của thiên đế phủ ra ngoài. Đương nhiên, làm như vậy có chút mạo hiểm, bởi vì cũng không biết trong thiên đế tuyển có bao nhiêu chiến tướng ngủ say có tu vi đã khôi phục. Nghe Ngụy Vô Dương nói, trận chiến năm đó, chiến tướng dưới trướng phong chủ đều bị thương rất nặng, tuy rằng phong chủ lấy lực lượng nghịch thiên bảo toàn tính mạng, nhưng cũng ngủ say bên trong thiên đế tuyển, trở thành thủ hộ của tinh hỏa thần vực. Nếu như không có phong chủ tà hồn, đợi những chiến tướng này nhao nhao khôi phục tu vi, tu sĩ hai tộc vẫn như cũ có thể đánh ra tinh hỏa thần vực, thu phục lại đất. Nếu Diệp Phàm mượn dùng lực lượng của Ngụy Vô Dương quét ngang thiên đế, một khi dồn ép phong chủ tà hồn, dùng bí pháp khôi phục thực lực chiến tướng, đến lúc đó hai tộc rất có thể sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nghĩ đến, thực lực phe mình vẫn còn có khuyết điểm. Thời gian rất quý giá, Diệp Phàm không thể đột phá đế chủ trong thời gian ngắn, nhưng nhất định phải tìm được càng nhiều cường giả chống lại áp lực của thiên đế. Đổi lại hắn là phong chủ tà hồn, tất nhiên sẽ toàn lực khôi phục thực lực chiến tướng đang ngủ say trong thiên đế, sau đó nơi binh đế vẫn lạc sẽ tạo áp lực cho Diệp Phàm. Đến lúc đó, Diệp Phàm không thể không dốc toàn lực tăng cường tu vi, bước vào cảnh giới đế chủ. Tà hồn của phong chủ ước gì tốc độ tăng nhanh tu vi của Diệp Phàm, do đó căn cơ bất ổn, khi đột phá đế chủ, năng lượng tà hồn sản sinh cũng sẽ càng nhiều. Lúc này Diệp Giao đã nhận được truyền thừa, đang chờ đợi Diệp Phàm trong vong hồn điện. Diệp Giao, người có thể rời đi, ma linh cao cấp tiến vào nơi truyền thừa của thần hoàng, cơ hồ thập tử vô sinh. Ta rất coi trọng hậu bối này, nhưng mà truyền thừa của thần hoàng đại nhân, rất khó. Ma Thanh nhìn Diệp Giao, lạnh nhạt nói, Ma Thanh tiền bối, ngài có chỗ không biết, Hàn Lập Thần sư tư chất cực mạnh, hơn nữa chiến lực vô song, mặc dù hắn là ma linh cao cấp, nhưng lấy năng lực của hắn, muốn đạt được truyền thừa tuyệt đối không phải việc khó. Diệp Giao kiên định lắc đầu, lúc trước nàng cũng không quá để mắt đến tên Hàn Tòng thần sư này, nhưng Diệp Giao tuy cao ngạo, nhưng cũng không phải không có đầu óc, dọc theo đường đi chứng kiến sự cường đại của Hàn Từ thần sư, nàng đối với tên thần sư Hàn Từ này có lòng tin cùng sùng bái cực lớn. Cái này không liên quan gì đến tư chất ưu tú, huyết mạch, là bản chất nhất của ma linh nhất tộc chúng ta. Hả, Ma Thanh nói thật, không khỏi nhíu mày nhìn sang một bên. Diệp Giao lập tức nhìn theo hướng Ma Thanh đang nhìn, lúc này sửng sốt, chỉ thấy thân ảnh Diệp Phàm bỗng dưng xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, toàn bộ vong hồn điện như chấn động, từng đạo tàn hồn bay ra, trong mắt mỗi tàn hồn đều lộ ra kích động và cung kính. Tham kiến thần hoàng, tất cả tàn hồn, bao gồm cả Ma Thanh đều đồng thời quỳ xuống đất mà bái lạy. Trên mặt đám tàn hồn Ma Thanh càng lộ vẻ không thể tin, Diệp Giao thì ngây người tại chỗ, hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Diệp Giao, đừng có vô lễ, Ma Thanh vội vàng nói, Diệp Giao lập tức phản ứng lại, vội vàng quỳ một chân xuống đất, chắp tay bái phục Diệp Phàm, Diệp Giao tham kiến thần hoàng đại nhân. Thần hoàng, Hàn Tuyệt thật sự từ thần sư biến thành thần hoàng rồi, ta không có nhìn lầm đấy chứ. Trong lòng dâng trào sóng gió, Diệp Giao không nhịn được nhìn về phía trán của Diệp Phàm. Lúc này thần văn trên trán hắn đang phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, hoa văn màu vàng trông giống như vương miện đế vương vậy, chói mắt vô cùng. Thật sự là thần hoàng, Hàn Từ thần sư thật lợi hại. Diệp Giao không nhịn được run rẩy, hai tay nắm chặt, trong lòng có cảm giác hưng phấn khó tả, nàng đã nhận được truyền thừa của Ma Thanh và Diệp Tây, nói cách khác, nàng chính là chiến tướng dưới trướng thần hoàng này. Nghĩ đến việc sau này theo Hàn Từ thần sư chiến đấu, Diệp Giao không nén được kích động trong lòng, nếu để nàng lựa chọn, đúng là nàng càng thích đi theo thần sư Hàn Do trước mắt hơn. Bởi vì hắn cường đại, hơn nữa không sợ hãi gì. Các ngươi đứng lên đi, Diệp Phàm phất phất tay nói, lập tức mọi người nhao nhao đứng lên. Các ngươi là chiến tướng dưới trướng thần hoàng trước đây, không cần hành lễ với ta, ngày sau, ta sẽ chọn một ít tu sĩ thích hợp tới chỗ này tiếp nhận truyền thừa của các ngươi, để toàn bộ chiến tướng đều có thể tiếp tục truyền thừa. Diệp Phàm nói tiếp, đám người Ma Thanh nhao nhao chắp tay đáp ứng. Thời khắc này Ma Thanh và Diệp Tây đã có chút hư ảo, hiển nhiên, tàn hồn của bọn họ có thể một mực còn sót lại, nhưng truyền thừa của hai người bọn họ lại không cách nào truyền thừa lên người thứ hai. Truyền thừa của chiến tướng Ma Linh không khác gì truyền thừa của thần hoàng, đều có quan hệ chặt chẽ với núi thần quan, lạc ấn của mỗi một chiến tướng đều là độc nhất vô nhị, muốn diễn sinh dấu ấn của chiến tướng mới, yêu cầu cực cao đối với thần hoàng. Vì vậy truyền thừa của chiến tướng đối với Ma Linh cũng là chuyện cực kỳ thần thánh. Diệp Giao có thể lấy được truyền thừa của hai chiến tướng cũng là cơ duyên cực lớn. Đương nhiên, lời khẳng khái khích lệ trước đó của Diệp Phàm cũng nổi lên tác dụng không nhỏ. Đám người Ma Thanh cũng không hỏi thăm nơi Ngụy Vô Dương đi, hiển nhiên, bọn họ đã biết kết cục Ngụy Vô Dương. Tuy nói thủ đoạn có chút ti tiện, nhưng bọn hắn đã là người đã chết, cần gì phải lưu ý ti tiện, không coi khinh người, bọn hắn cần phải vì hậu bối chủng tộc mà diệt trừ cường địch, chuyện này là việc bọn hắn nhất định phải làm. Diệp Phàm cũng không quá tức giận. Điều này làm cho đám người Ma Thanh rất vui vẻ, làm thần hoàng, nếu như những thứ xa xôi này đều không nhìn thấy, bọn họ tất nhiên là vô cùng thất vọng. Phàm là người thần hoàng đại nhân mang đến, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực dành cho truyền thừa thích hợp nhất. Lúc này đám người Ma Thanh trả lời, Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không dẫn đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ vào đây cũng không phải vì Diệp Phàm đối với huynh đệ của mình tàng tư, mà bởi vì truyền thừa của nơi này chỉ có ích đối với Ma Linh, cho dù đám người Diệp Tàn tiến vào nơi này. Ngay cả thánh lực bọn họ cũng không có, được truyền thừa cũng là gân gà. Về phần mang những ma linh nào tiến đến, Diệp Phàm dự định chờ lụa tím ngưng tụ đến thiên thương giới rồi cùng Tử Nhứ ngưng thương thảo. Tương lai của ma linh tất nhiên sẽ là minh hữu của hai tộc. Điểm này, Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn là vương của hai tộc, Tử Nhứ là vương của ma linh, Diệp Phàm không thể nào đẩy nữ nhân của mình ra được. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng tin tưởng nữ nhân của mình sẽ vì hắn mà mang theo ma linh cùng chiến đấu với hắn. Ma Linh cực kỳ tôn sùng đối với thần hoàng và ma chủ, nhưng đừng tưởng rằng bây giờ Diệp Phàm là Ma Linh thần hoàng, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Thực ra căn bản không phải như vậy, một mặt, Ma Linh của thiên thương giới đã thoát ly thánh ma giới rất lâu, bọn họ truyền thừa từng thế hệ, sinh sống trăm vạn năm ở thiên thương giới. Cái loại phục tùng khắc sâu trong xương tủy này đã nhạt đi rất nhiều, nếu Diệp Phàm công bố thân phận của mình cho người hậu thế, đám người ma xương có lẽ sẽ nghe theo sự điều khiển của Diệp Phàm. Nhưng một khi bọn họ biết Diệp Phàm là nhân tộc hay là Diệp Phàm có sát ý đối với đám người ma xương, tất nhiên phản loạn là điều hiển nhiên. Tu sĩ bên ngoài không thể trung thành hơn những chiến tướng này.